Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 660. Thiên phú kinh người, dã tâm bừng bừng. Bất quá, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là do Tiếu Kiến Nhân có tư tâm sinh nên mới khiến Tiếu Phách khinh thị. Bởi vì, tuy rằng Tiếu Kiến Nhân có kể lại chỗ lợi hại của Dương Thiên Lôi, nhưng lại không nói Dương Thiên Lôi có một kiện pháp bảo cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Pháp bảo này đương nhiên là Tiếu Kiến Nhân muốn giữ làm của riêng, mà không muốn bị Tiếu Phách đoạt lấy. Nhưng hắn lại không biết một điều, chính là Thanh Tính Lưu Ly Bình cũng không cùng Dương Thiên Lôi đi tới bên ngoài Tam Thập Tam Thiên. Thế nhưng lúc này, đối mặt với Tiếu Phách thần tình âm lãnh, hắn lại phải dùng cách nói uyển chuyển tựa như suy đoán phân tích, kể ra toàn bộ tình huống của Dương Thiên Lôi, thậm chí còn có pháp bảo cường đại như vậy còn không phải tiên khí sao. Tiếu Phách nghe xong trong hai mắt lấp lánh bắn ra quang mang cực kỳ tham lam, trầm ngâm nói: ta nhất định phải đạt được thứ này, không tiếc bất cứ cái giá nào. Nếu như thực sự là tiên khí, Tiếu Phách ta sẽ không còn phải e ngại bất kỳ kẻ nào nữa. Hừ, lão tổ tông, tên tiểu tử này túc trí đa mưu, hơn nữa lại có pháp bảo kia tương trợ, công phu ẩn nấp vô cùng tốt, người bình thường căn bản không thể nào nhìn thấu hắn. Hắn biết chúng ta muốn đuổi theo hắn, tất nhiên sẽ không theo Đoạn Ngọc Nhan phản hồi thẳng về Cửu Dương Cung. Theo ý của Hải Nhi, so với tìm kiếm mơ hồ, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ, đến gần Cửu Dương Cung bố trí mai phục để bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Không sao, hắn không thoát khỏi bàn tay ta được, mặc dù vô môn chi môn không tỉnh hóa được hắn, nhưng khí tức của hắn ta lại nắm rõ như lòng bàn tay. Thân thể Đoạn Ngọc Nhan cũng đã sớm bị ta truyền vào cực âm chân nguyên, ngươi dùng tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến cảnh giới trí cao thần, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi phát triển rất nhanh. Quỳ tiên tử, có. Đây là chân nguyên thần niệm cùng lạc ấm linh hồn của Tiếu Âm, do ngươi trưởng quản toàn lực giúp Kiến Nhân tu luyện, hiểu rõ ý ta chứ? Đã rõ, chủ nhân. Sắc mặt Tiếu Quỳ đỏ lên, nhưng đôi mắt lại tỏ ra mừng rỡ khó có thể che giấu. Vốn nàng cho rằng ít nhiều cũng sẽ bị Tiếu Phách nghiêm phạt, nhưng không nghĩ tới Tiếu Phách lại chỉ giết mỗi âm tiên nhân, chẳng những không nghiêm phạt nàng, ngược lại còn để nàng sử dụng tu vi của âm tiên nhân trợ giúp Tiếu Kiến Nhân tu luyện. Tuy rằng Tiếu Kiến Nhân lúc này vẫn còn chưa đột phá đến cảnh giới trí cao thần, nhưng từ thái độ của Tiếu Phách đối với Tiếu Kiến Nhân liền có thể nhận ra Tiếu Kiến Nhân tuyệt đối coi trọng hắn. Mà từ giờ trở đi, nàng coi như đã được Tiếu Phách phê chuẩn trở thành đạo lữ của Tiếu Kiến Nhân. Ta tạm thời phong ấn toàn bộ Cửu Âm Cung, các ngươi an tâm tu luyện đi, Tiếu Phách lạnh lùng nói. Sau đó chín quần sáng nhất thời tản mát ra từng đạo hắc quang dung nhập đến bốn phương tám hướng Cửu Âm Cung, cùng lúc đó thân ảnh hắn trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Tiếu Phách là cửu trọng thiên đại viên mãn, tốc độ phi hành cực nhanh. Đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, cước đạp một đám mây tựa như một đóa hắc liên đen kịt, thuấn tức ngàn vạn dặm. Đám mây như liên hoa màu đen này chính là pháp bảo phi hành vô cùng khó luyện chế, phi thiên lưu vân tỏa cực kỳ chân quý. Chẳng những tài liệu luyện chế chân quý không gì sánh được, quan trọng hơn là cần phải có máu huyết, thần niệm, pháp lực của bản thân tu luyện giả không ngừng rèn luyện thành pháp bảo bản mệnh, không có mấy vạn năm công phu căn bản không thể nào thành công. Hơn nữa pháp bảo bản mệnh này không phải như pháp bảo phổ thông. Bất kỳ kẻ nào đạt được cũng có thể tế luyện thành công, phi thiên lưu vân tỏa chỉ bản thân người luyện chế mới có thể sử dụng, một khi bị cướp đi cũng chỉ là một đống tài liệu luyện khí chân quý mà thôi. Dưới tốc độ kinh khủng của phi thiên lưu vân tỏa, chỉ chốc lát Tiếu Phách liền đã tiến vào không gian hỗn loạn. Cùng lúc đó phát ra hơn 10 đạo thần niệm thông chi cho đám cao thủ Tiếu gia vừa truy đuổi không lâu trực tiếp chạy về hướng Cửu Dương Cung. Tuy rằng Tiếu Phách có tốc độ kinh người, đồng thời biết rõ khí tức của Dương Thiên Lôi, lại lưu cực âm chân nguyên của mình vào thể nội Đoạn Ngọc Nhan, thế nhưng Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan đã đào tẩu nửa tháng, muốn tập trung tìm khí tức của hai người hiển nhiên là vượt quá khả năng. Bởi vì cự ly quá xa, từ lâu đã vượt qua phạm vi cảm ứng của hắn. Hơn nữa lộ tuyến đào tẩu của hai người cũng không thể nào xác định được, bất kể là đào tẩu về hướng nào thì đến giờ khoảng cách tới Cửu Dương Cung cũng đã khá gần, đây không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Trừ khi biết phương hướng cụ thể của hai người, bằng không không thể nào đuổi theo được. Cho nên Tiếu Phách lựa chọn cách như lời Tiếu Kiến Nhân, ôm cây đợi thỏ. Bằng cảm ứng của hắn đối với Dương Thiên Lôi, Đoạn Ngọc Nhan, trước khi họ tiến vào được phạm vi cảm ứng của Cửu Dương Chân Tiên, là có thể lặng lẽ không tiếng động bắt được họ. Đương nhiên Tiếu Phách cũng sẽ không chờ đợi. Mất đi Đoạn Ngọc Nhan, nhưng Cửu Dương Cung còn có vô số đệ tử, chỉ cần bắt được một đệ tử chân truyền có được cực dương chân nguyên của Cửu Dương Chân Tiên, liền có thể giúp hắn âm cực sinh dương. Khi đó, cho dù Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan quay về được Cửu Dương Cung thì cũng có sao. Cửu Dương Chân Tiên, hắn cũng không sợ. Mấy tháng sau, ha ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu bế nghệ thiên hạ từ sâu thẳm trong Cửu Âm Cung truyền ra. Tiếu Kiến Nhân toàn thân xích lõ, quanh cơ thể tỏa ra sáu quần sáng đen kịt, chí ca thần lục trọng thiên. Thật không nghĩ tới Tiếu Kiến Nhân ta dĩ nhiên lại có thể tấn chức tới chí cao thần lục trọng thiên nhanh như vậy. Kiến Nhân chúc mừng. Tiếu Quỳ mắt hạnh hàm xuân thanh âm phong tao mà hứng phấn. Nàng lúc này cũng đang xích lõ, thân thể mềm mại duyên đánh là lướt hoàn toàn lõ lồ, bầu ngực cao vót sung sung, eo nhỏ như liễu kiều đồn tròn trịa, vô cùng quyến rũ mê hoặc. Cho dù là nàng cũng không nghĩ tới thiên phú của Tiếu Kiến Nhân dĩ nhiên lại cao như ý. Nàng ở Tiếu gia đã mấy trăm vạn năm, tuy rằng chỉ có cảnh giới chí cao thần lục trọng thiên, nhưng cũng được chứng kiến quá trình trưởng thành của các trưởng bối Tiếu Kiến Nhân. Tuy bọn họ cũng nhận được đãi ngộ sống với Tiếu Kiến Nhân, cùng hợp thể với những nữ đệ tử sống như nàng trợ giúp bọn họ quán chú thần niệm, pháp lực cùng lạc ấm linh hồn, giúp cho bọn họ nhanh chóng đề thăng, thế nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào có thể bằng được Tiếu Kiến Nhân. Liên tiếp lính ngộ tầng tầng lớp lớp bình cảnh, cơ hồ không hề có bất kỳ chút trở ngại nào. Trong lòng Tiếu Quỳ tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, bởi vì Tiếu Kiến Nhân càng mạnh, nàng vì hắn mà dâng lên thân thể thuần âm, cũng trở thành đạo lữ đầu tiên của hắn ở bên ngoài tam thập tam thiên, địa vị lại càng cao. Trên thực tế, Tiếu Quỳ làm rất đơn giản, bất kỳ nữ nhân nào ở trong tu luyện giới nữ nhân đều có thể làm được, căn bản không phải thần thông cường đại gì. Nàng là chí cao thần lục trọng thiên, nắm trong tay âm tiên nhân đã không còn chút ý thức nào mà Tiếu Phách giao cho. Thông qua việc cùng hợp thể với Tiếu Kiến Nhân, sau khi thần niệm, pháp lực của hai người chân chính dung hợp, nàng chủ đạo dẫn sắc thân thể Tiếu Kiến Nhân trợ giúp hắn hấp thu thần niệm, pháp lực cùng những mảnh vỡ linh hồn của âm tiên nhân, từ đó khiến Tiếu Kiến Nhân không cần lãng phí quá nhiều thời gian ngưng tụ pháp lực, thần niệm. Hơn nữa còn có thể từ trong lạc ấm linh hồn thu được những ký ức tương ứng, để thăng rất nhanh chóng. Thế nhưng, kiểu rèn luyện này cũng chỉ là một quá trình tuần tự dần dần. Phải sau khi Tiếu Kiến Nhân đột phá cảnh giới mới có thể tiếp tục quán nhập. Dựa theo kinh nghiệm của Tiếu Quỷ, Tiếu Kiến Nhân muốn hoàn toàn hấp thu âm tiên nhân chí ít cũng cần trăm năm, nghìn năm, lâu hơn nữa có khi còn phải tới vạn năm. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ 3 tháng. Thời gian 3 tháng Tiếu Kiến Nhân đã hoàn toàn hấp thu được âm tiên nhân, bản thân Tiếu Kiến Nhân mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu quỷ khổ cực nàng rồi. Tiếu Kiến Nhân ta sẽ đối với nàng thật tốt. Tiếu Kiến Nhân chăm chú nhìn thân thể mềm mại mê người của Tiếu Quỷ, ánh mắt nóng nói. Kiến nhân, chỉ cần chủ nhân đồng ý giúp ngươi, cho ngươi thêm một cao thủ đã ngoài thất trọng thiên để luyện hóa, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành người tấn chức đến cửu trọng thiên nhanh thân từ trước tới nay. Thực sao? Nàng còn tự tin hơn so với chính bản thân ta đó, ha ha ha. Tiếu kiến nhân đắc ý nói, bàn tay lại vuốt ve nắn bóp trên bộ ngực căng tròn to đủ của tiếu quỳ. Nói thật đó, kiến nhân ngươi không phát hiện ra sao? Cảnh giới tâm thần của ngươi tựa hồ rất cao, bằng không mà nói tầng tầng lớp lớp chứng kia ngươi không thể nào đột phá dễ dàng như vậy được, tiếu quỳ nói. Nguyên nhân là cảnh giới tâm thần sao? Ừ, chỉ có cảnh giới tâm thần vượt xa cảnh giới của bản thân, lĩnh ngộ bình cảnh sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, tựa như ngươi tấn chức từ chân thần cảnh lên tới chí cao thần, căn bản không có bình cảnh, chỉ cần tâm cảnh cùng thân thể hoàn toàn ngưng luyện hợp nhất là có thể thành công. Ngươi phải biết rằng, mấy trưởng bối trước của ngươi, chủ nhân cũng đã đưa cho họ loại cao thủ giống như âm tiên nhân để luyện hóa, nhưng họ cũng phải mất đến ngàn vạn năm thậm chí còn lâu hơn mới tấn chức được đến cảnh giới bây giờ. Ta giúp ngươi rèn luyện chẳng qua chỉ là giúp ngươi đề thăng đến đỉnh phong của mỗi một tầng cảnh giới, nhưng khi lĩnh ngộ bình cảnh lại phải dựa vào bản thân ngươi, đây là chỗ mấu chốt. Tiếu Huy nói. Nói vậy, cảnh giới tâm thần của ta cao như thế, vì sao khi ở trong vô thiên lại không hề có đột phá? Không có khả năng, ở trong vô thiên đã bị pháp tắc đại đạo chế ước. Cho dù cảnh giới tâm thần của ngươi cao tới đâu đi nữa, cũng chỉ có thể dừng lại ở chân thần cảnh. Nghe thấy tiếu quỷ nói vậy, tiếu kiến nhân hơi nhíu mày, khiến hắn nhất thời nghĩ tới một khả năng yêu nghiệt. Không sai, chỉ có yêu nghiệt kia mới có thể giải thích được tâm thần cảnh giới của tiếu thượng không thể nào cao được tới vậy, chỉ có yêu nghiệt lai lịch thần bí kia mới là then chốt. Yêu nghiệt kia đã từng chiếm lấy thân thể hắn, đồng thời lạc ấm linh hồn của hắn đã từng ở trong lạc ấm linh hồn đối phương, có lẽ tu vi tâm cảnh của hắn bây giờ chính là do yêu nghiệt kia ban tặng. Yêu nghiệt kia đến tột cùng là một tồn tại cường đại thế nào? Cảnh giới tâm thần vì sao lại cao tới mức không thể tưởng tượng như vậy? Tiếu kiến nhân nhìn không được suy nghĩ, lúc trước tiếu thượng đã từng nói, cho dù là chân tiên cảnh cũng mơ tưởng hoàn toàn luyện hóa được nó, lẽ nào yêu nghiệt kia là tồn tại cường đại vượt qua cả trí cao thần. Giờ khắc này, thần tình tiếu kiến nhân trở nên kích động không gì sánh được. Một cỗ dã tâm cuồng ngạo bỗng nhiên điên cuồng sinh ra trong nội tâm hắn, bỗng nhiên nhìn về phía tiếu quỷ nói. Tiểu quỷ, nàng hiện tại là đạo lữ của ta, đúng không? Đương nhiên. Thân thể mềm mại của tiếu quỷ hoàn toàn dựa vào người hắn tràn ngập vui sướng nói. Ở trong lòng nàng, ta trọng yếu hơn, hay là lão tổ tông trọng yếu hơn? Tiếu kiến nhân bỗng nhiên hạ giọng hỏi. Nghe thấy tiếu kiến nhân nói vậy, trong lòng tiếu quỳ bỗng nhảy lên. Nhất thời ngửa mặt khiếp sợ hỏi. Kiến nhân, ngươi định. Nàng chỉ cần nói ai trọng yếu hơn là được. Tiếu quỳ trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của tiếu kiến nhân trầm ngâm chốc lát, tiếng mỏ như mối kêu, nhưng vẫn thong song nói. Tiểu quỳ đã là người của ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên của tiểu quỳ, cũng là duy nhất. Cho dù chủ nhân trong cảm nhận của tiểu quỷ vẫn là tồn tại cao nhất, nhưng ngươi đối với tiểu quỷ lại trọng yếu nhất. Nàng có muốn trở thành tồn tại trí cao không? Tiểu kiến nhân một lần nữa hỏi với khí thế bức người. Huyền Thiên. Tác giả. Ô Sơn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661 Vô Lượng Tiên Cung. Tiểu quỷ chỉ cần theo ngươi là được. Tiểu quỷ đã loáng thoáng minh bạch ý tứ của tiểu kiến nhân. Sau khi do dự một chút, rốt cuộc cũng chăm chú nhìn tiểu kiến nhân kiên định lên tiếng. Được nghĩ hết mọi biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp ta đột phá đến cảnh giới bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Hiện tại lão tổ tông và những người khác cũng không có tại đây, nàng là cao nhất. Nếu ta đã không phải chịu sự ràng buộc của bình cảnh, vậy thiếu hụt chẳng qua chỉ là pháp lực cùng thần niệm, nàng biết nên làm như thế nào rồi chứ? Ý ngươi là luyện hóa cao thủ sao? Sắc mặt Tiếu Quỳ hơi đổi nói. Không sai. Cảnh giới ngũ trọng thiên thì tốt, bắt nhiều vào, như cũ có thể giúp ta đề thăng rất nhanh. Cho dù lão tổ tôn trở về có phát hiện, ta tin rằng khi nhìn thấy cảnh giới của ta cũng sẽ không trách nàng. Tiểu Quỳ, tin ta, ta sẽ cho ngươi trở thành đối tượng mà toàn bộ nữ nhân ở bên ngoài tam thập tam thiên phải đố kỵ. Tiếu Kiến Nhân tràn ngập tự tin nói, vừa nói hai tay vừa vuốt ve mơn trớn trên thân thể mềm mại của Tiếu Quỳ. Hai thân thể xích ló lại cuộn vào nhau. Một kẻ vô sỉ dã tâm bừng bừng. Một kẻ tham hư vinh dựa dẫm vào nam nhân, nhất thời lâm vào trận vật lộn tối nguyên thủy nhất. Đủ nửa giờ sau toàn thân Tiếu Quỳ phiếm hồng, thở gấp gáp phì phò. Quanh thân tràn đầy mồ hôi trong suốt, nhẹ nhàng cúi bên dưới hai chân Tiếu Kiến Nhân. Đi thôi Tiểu Quỳ. Sau khi hai người ôn tồn ôm ập vài phút, Tiếu Kiến Nhân vuốt ve thân thể mềm mại trắng mịn của Tiếu Quỳ, nhẹ giọng nói. Ừ, Tiếu Quỳ đáp một tiếng, phong tình vạn trùng đứng lên, mặc đạo bào rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mặt Tiếu Kiến Nhân. Sau khi Tiếu Quỳ rời đi, ánh mắt Tiếu Kiến Nhân lóng lánh tinh quang, thầm nghĩ trong lòng. Nếu số phận cho ta cơ hội, Tiếu Kiến Nhân ta há có thể ở dưới kẻ khác. Lão Tổ Tông, ngươi mấy trăm vạn năm ở bên ngoài tam thập tam thiên. Bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi, huy hoàng chân chính của Tiếu gia, hãy để cho Tiếu Kiến Nhân ta thượng vị đi, ha ha ha ha. Không thể không nói, trong người Tiếu Kiến Nhân căn bản không có nhân tính, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều có thể lột thân bất nhận, là một kiêu hùng độc ác không gì sánh được Văn Thao Vũ Lược. Tại Văn Thao, Tiếu Kiến Nhân tự nhận không ai địch nổi. Về võ lược, nửa tháng trước hắn vẫn còn chưa có bất kỳ ưu thế gì, nhưng đến hiện tại, hắn lại tin tưởng tiềm lực bản thân tuyệt đối vượt qua bất kỳ kẻ nào. Bây giờ chỉ cần Tiếu Quỳ bắt một ít cao thủ trong Cửu Âm Cung cho hắn luyện hóa, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn chức lên thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên đại viên mãn. Chỉ cần trước khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan trở lại Cửu Dương Cung, vậy hắn sẽ tới Cửu Dương Cung có cơ hội bắt được Dương Thiên Lôi. Khi đó, hắn chỉ cần ẩn nấp tu luyện một thời gian ngắn, về sau ai có thể địch nổi. Hơn nữa Tiếu Kiến Nhân có lòng tin tuyệt đối lừa dối được đám người Tiếu Phách. Tiếu Kiến Nhân càng nghĩ càng hưng phấn, kìm lòng không được liền ngửa mặt lên trời cười như điên, trong đầu tràn ngập hình ảnh trà đạp Dương Thiên Lôi như thế nào, làm sao thu một đám nữ nhân cực phẩm của Dương Thiên Lôi về dưới trướng. Tiếu Quỳ đã coi như tuyệt sắc, nhưng trong lòng Tiếu Kiến Nhân căn bản không thể nào bằng được Trần Thiến. Trần Thiến là nữ nhân mà hắn chân chính yêu thích. Tuy rằng lúc này đã bị Dương Thiên Lôi phá vỡ thuần âm chi thể, nhưng điều đó cũng không đại biểu hắn sẽ buông tha. Chẳng những hắn không buông tha, mà còn bắt Trần Thiến về rồi nhốt lại, bao gồm cả đám nữ nhân tuyệt sắc bên người Dương Thiên Lôi nữa. 4 tháng, khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan liên tục phi hành không ngừng nghỉ trong không gian hỗn loạn tròn 4 tháng, rốt cuộc Đoạn Ngọc Nhan cũng kéo Dương Thiên Lôi độn xuất ra khỏi không gian hỗn loạn. Đây là nơi nào? Dương Thiên Lôi nhìn tràng cảnh trước mắt, nhất thời kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy xa xa nhìn lại, từng tòa cung điện lơ lửng trong không trung, trên mỗi một tòa cung điện đều là vạn đạo hào quang tựa như tiên cảnh, tản ra một cỗ lực lượng rất to lớn. Vô số thân ảnh mơ hồ của tu luyện giả ở trong đó phi hành qua lại như thoi đưa, vô cùng náo nhiệt, khiến Dương Thiên Lôi nhìn thấy hoa cả mắt. Đây là Vô Lượng Tiên Cung, một trong những tiên cung lớn nhất bên ngoài tam thập tam thiên, cũng là một tòa tiên cung vô chủ. Tiên cung vô chủ là có ý gì? Tiên cung vô chủ, nói đơn giản chính là Vô Lượng Tiên cung không hề có chủ nhân chân chính, bất kỳ một tu luyện giả nào cũng có thể tiến vào tiên cung, được các đại thế lực ở ngoài Tam Thập Tam Thiên liên hợp bảo hộ, rất nhiều thương hội đều trú đóng ở trong đó. Thương hội bên ngoài Tam Thập Tam Thiên cũng có thương hội. Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi: đương nhiên, nơi nào có người nơi đó có thương hội. Tiên đan, pháp bảo, thiên địa linh vật, thần thông pháp tắc, tin tức, nhiệm vụ, nô lệ. Nói chung là tất cả các đối tượng giao dịch được. Đồng thời, loại tiên cung vô chủ này cũng là nơi tị nạn. Không người nào dám dương oai ở bên trong tiên cung. Cho nên chúng ta tiến vào đó, cho dù gặp phải Tiếu Phách cũng tuyệt đối an toàn. Đương nhiên nếu như thực sự gặp phải hắn mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng không thể thoát thân, trừ khi cứ núp ở trong tiên cung, hoặc giả có cao thủ tới cứu. Chúng ta tới nơi này làm gì? Dương Thiên Lôi hỏi. Lẽ nào ngươi nghĩ cứ hai tay trống trơn đi xông qua cấm chế pháp tắc sao? Đoạn Ngọc Nhan trợn mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Thần sắc nàng lúc này phong tình vạn chủng, khiến Dương Thiên Lôi nhìn không được tâm thần run lên. Lúc này tuy rằng hai người đã ra khỏi không gian hỗn loạn, nhưng hai người đã cầm tay nhau mấy tháng, sớm thành thói quen nên giờ này cũng không hề tách ra. Hơn nữa, không thể không nói, sức miễn dịch của Dương Thiên Lôi đối với nữ nhân tương đối thấp, đối với mỹ nữ lại càng thấp, có thể trong mấy tháng này không biểu hiện ra một chút hèn mọn nào đã là khá lắm rồi. Nhất là dưới tình huống cô nam quả nữ càng không thể nào tin nổi. Nhưng điều đó cũng không đại biểu trong lòng gã gia hỏa này không có ý nghĩ hèn mọn. Lực lượng, Dương Thiên Lôi có khát vọng mãnh mẽ đối với lực lượng. Đương nhiên hắn hiểu rõ, nếu như tóm được một cao thủ thất trọng thiên như Đoạn Ngọc Nhan sẽ có chỗ tốt như thế nào. Nhưng cứ mỗi khi hắn có ý nghĩ này lại nhìn không được nhớ tới Trương Túy Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ, Vu Thanh Nhã các nàng, chưa tính cả Tiếu Vân, Tiếu Tình đã tròn 16. Tận 16 đó, mà trong số 16 người này còn chưa tính Tiểu Bạch, Hoàng Nhiếp Nhiếp chưa thu về được tay. Trương Túy Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ thì còn tốt. Nhưng nhóm người Vu Thanh Nhã, Sở Hương Hương thì sao đây? Ngoại trừ khi ở thời không pháp tắc còn có thể ở chung, nhưng những thời gian khác, dù Dương Thiên Lôi không muốn bất công nhưng cũng không thể để tâm đến toàn bộ được, có nhiều khi rất lâu cũng không có được cơ hội nói với nhau một câu. Hậu cung giai lệ 3000, mặc dù là cảnh giới tha thiết ước mơ của nam nhân, nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Còn nhớ năm đó, hắn cùng Trương Túy Hàm lịch lãm chàng chàng thiếp thiếp, vui cười tức giận cùng Sở Hương Hương, Lục Thanh Âm trên con đường Hồng Hoang Sơn Mạch, cùng Vu Thanh Nhã xảo ngộ mà yêu nhau, cùng Nguyễn Hy Vũ Đông Hải triền miên tràn ngập kích tình, cùng Phong Linh Nhi xa cách rồi tương phùng, cùng Trần Thiến liếc mắt đưa tình. Tất cả mọi việc đó sẽ không thể nào tiếp diễn được nữa. Bởi vì chúng nữ đã tụ tập cùng một chỗ, mỗi một lần gặp các nàng, hắn sao có thể quan tâm toàn bộ được. Với chúng nữ, ngoại trừ Trương Túy Hàm cùng Nguyễn Hy Vũ ra, Dương Thiên Lôi càng thấy áy náy và hổ thẹn. Đương nhiên Lăng Hy cũng không nằm trong số đó, bởi vì đối với hắn mà nói, Lăng Hy là một tồn tại đặc thù, giữa hai người không hề có bất cứ thứ gì ràng buộc. Ngươi ngây ra làm gì? Thấy ánh mắt Dương Thiên Lôi ngây ngốc nhìn mình không hề nhúc nhích, sắc mặt Đoạn Ngọc Nhan hơi đỏ lên, bỏ bàn tay Dương Thiên Lôi, mang theo một tia giận dữ. Nhưng sâu trong nội tâm nàng lại không có một chút tức giận nào, trái lại lúc này mới thấy Dương Thiên Lôi trở nên bình thường một chút. Bản thân rõ ràng cùng một đại mỹ nữ nửa tấc không rời, cô nam quả nữ ở chung với nhau thời gian dài như vậy, một chút phản ứng cũng không có, chẳng phải nói bản thân mình không có mị lực sao? Đương nhiên, Đoạn Ngọc Nhan có sự tự tin về bản thân nên chắc chắn sẽ không nghĩ vậy, trái lại sẽ cho rằng Dương Thiên Lôi có bệnh. hoặc giả mà nói, Dương Thiên Lôi là một kẻ ngoại trừ đạo lữ của hắn ra. Đối với bất kỳ nữ nhân nào khác đều sẽ không thấy đồng tâm. Không có gì. Đi vào trong đó có phải chuẩn bị thứ gì không? Dương Thiên Lôi phục hồi lại tinh thần, vội vàng rời ánh mắt khỏi Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Đương nhiên cần, trong phạm vi cấm chế pháp tắc trăm ước sẩm đều là chân không tuyệt đối, tu luyện giả ở trong đó căn bản không thể nào hấp thu được bất kỳ năng lượng nào, so với cửu âm tuyệt địa càng kinh khủng hơn. Một khi tiến vào trong đó, pháp lực tiêu hao căn bản không có biện pháp thông qua tu luyện để khôi phục, chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh vật. Bất quá trong đó lại tràn ngập thiên địa pháp tắc vô tận. Cũng là một trong những thánh địa tu luyện ở bên ngoài tam thập tam thiên. Vô lượng tiên cung này coi như là trạm tiếp tế. Qua vô lượng tiên cung, lại phi hành thêm thời gian vài ngày liền có thể tiến vào trong phạm vi cấm chế pháp tắc. Đoạn Ngọc Nhan nói, nghĩa là chúng ta cần phải mua một ít đan dược khôi phục pháp lực. Ừ, lấy gì để mua đây? Bản thân ta ngay cả pháp bảo cũng không kịp mang theo liền bị kéo tới nơi này, toàn thân trống trơn, trừ thân thể ta ra, không còn bất kỳ thứ gì có giá trị cả, mà ngươi hình như cũng bị tiếu phách lột sạch rồi còn gì? Dương Thiên Lôi hỏi, phi ngươi mới bị tiếu phách lột sạch. Một câu nói lơ đãng của Dương Thiên Lôi lại khiến Đoạn Ngọc Nhan đỏ bừng mặt, giận dữ nói, khù khù, lỡ mồm, lỡ mồm. Ý ta là mọi thứ của ngươi đều bị tiếu phách tịch thu rồi. Đúng là bị tịch thu, thế nhưng ngươi có thể bán được, ta có thể bán. Tiền bối, ngươi coi ta là ai vậy? Tuy rằng ta lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn, làm sao có thể bán đứng cơ thể mình như vậy được? Gã gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi nhất thời nghiêm túc nói, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ai bảo ngươi bán? Ý ta là nói ngươi bán thần thông pháp tắc. Bán thần thông pháp tắc? Dương Thiên Lôi sửng sốt. Không phải ta vừa mới nói sao? Nơi này cái gì cũng có thể giao dịch. Thần thông pháp tắc cũng vậy. Nếu như ngươi đã được xưng là phá trận tiểu vương tử, hơn nữa nắm trong tay rất nhiều tuyệt học, lại còn có thể tùy ý thay đổi trận pháp, còn sợ không có gì để bán sao? Chỉ cần đại thuẫn di thuật ngươi cũng có thể bán được khối tiền đương nhiên. Ngươi cũng có thể bảo lưu lại một chút rồi mới bán cũng được. Sau khi bán đi một ít thần thông pháp tắc, chúng ta đổi lấy đan dược bổ sung pháp lực, thiên địa linh vật cùng với pháp bảo, liền có thể xuất phát. Đoạn Ngọc Nhan nói. Huyền Thiên. Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662. Ngươi có bệnh à? Chậm rãi đáp xuống khu vực trung tâm của tiên cung, nhai đạo vô cùng rộng rãi, mặt đường lóng lánh, tài liệu được sử dụng trên mỗi một tấc đất đều khiến cho Dương Thiên Lôi líu lưới. Tuy rằng không biết tên gọi chúng là gì, nhưng Dương Thiên Lôi tinh thông luyện khí nên cũng hiểu được, đây con mẹ nó đều là tài liệu luyện khí cực phẩm. Nếu đây là một tòa thành trống mà nói, với tính cách hám tài trong người, gã gia hỏa này nhất định sẽ không chút do dự nảy hết mặt đường lên thu vào trong túi của mình. Dương Thiên Lôi cảm thấy bi thương không gì sánh được, dường như hắn luôn luôn bị truy sát đoạt mệnh. Hơn nữa, mỗi một lần đối phương so với hắn đều mạnh hơn nhiều, cho nên hắn một lần nữa lại phải thay đổi hình tượng của bản thân. Đoạn Ngọc Nhan học được đại dịch dung thuật từ trong tay Dương Thiên Lôi cũng đồng dạng phải thay đổi dung mạo của mình. Bất quá học được thì học được, nhưng Đoạn Ngọc Nhan muốn ngụy trang không chút xấu vết giống như Dương Thiên Lôi cản bản là không thể. Đây cũng là chỗ mạnh mẽ của Huyền Thiên Chân Kinh cùng năng lượng thần bí. Đoạn Ngọc Nhan vừa đi vừa giới thiệu cho Dương Thiên Lôi từng tòa cung điện. Khi hai người đi ngang qua một nơi trọng yếu có một tòa cung điện như mộng như ảo, Đoạn Ngọc Nhan nói, đây chính là Vân Mộng Các, thương hội của Vân Mộng Tiên Tử cũng là thương hội được hoan nghênh nhất ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Vân Mộng Tiên Tử lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, tuy rằng tu vi của Vân Mộng Tiên Tử không phải đỉnh cấp, nhưng lại là người có uy vọng cao nhất ở ngoài Tam Thập Tam Thiên. Bất kỳ kẻ nào cũng đều phải cho nàng ba phần thể diện. Vân Mộng các bán ra pháp bảo đều ẩn chứa ảo cảnh chân thực, công năng tu luyện là độc nhất vô nhị, không có bất kỳ một tu luyện giả nào có thể ngưng luyện ra như vậy được. Hơn nữa trên cơ bản tuyệt đại đa số tu luyện giả chỉ cần có đủ tài phú đều sẽ đến đây để mua. Ảo cảnh chân thực dường như giống với lịch lãm mộng huyễn tinh trong cửu thiên của ta có phải không? Dương Thiên Lôi hỏi. Ừ, cơ bản không khác biệt lắm, bất quá đó cũng không phải là mọi người đều tiến vào một không gian ảo cảnh, mà là bản thân một mình tiến vào. Chủ yếu chính là tôi luyện để thăng tu vi tâm cảnh của tu luyện giả. Đối với lính ngộ bình cảnh có hiệu quả vô cùng tốt. Hơn nữa đều là sử dụng một lần, giá cả tương đối đắt, với lại cung không đủ cầu. Đoạn Ngọc Nhan nói, chờ sau khi ngươi tích lũy được tài phú nhất định cũng có thể tới mua một kiện pháp bảo để đột phá bình cảnh nhị trọng thiên. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn vào xem nhưng biết thời gian không đủ, thứ nhất là hiện giờ đang nghèo đói, thứ hai hắn còn muốn nhanh chóng quay về Cửu Thiên. Hơn nữa hiển nhiên Đoạn Ngọc Nhan cũng không có ý muốn tiến vào. Vân Mộng Tiên Tử cũng coi như là nhạc mẫu đại nhân của ta đi. Không nghĩ tới còn châu bò tới vậy, giờ mà ca tìm thấy nàng thì sao phải e ngại tiếu phách nữa. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Sau khi đi ra ngoài Tam Thập Tam Thiên, Dương Thiên Lôi không chỉ một lần nghe được tên Vân Mộng Tiên Tử từ trong miệng Đoạn Ngọc Nhan. Đương nhiên đã sớm biết rõ Vân Mộng Tiên Tử là ai. Lúc trước thời gian tiến vào lịch lãm mộng huyễn tinh cũng đã nghe qua, về sau Nguyễn Hy Vũ hoàn thành bách thế luân hồi cũng đã thu lại được ký ức, còn có tỷ muội Huyễn Thiến, cho nên kỳ thực Dương Thiên Lôi đã sớm biết đến Vân Mộng Tiên Tử. Chỉ bất quá, tuy rằng có thể đơn giản đổi lấy an toàn của bản thân, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không tính đi tìm sự che chở của Vân Mộng Tiên Tử. Đây là tôn nghiêm của nam nhân, nhất là ở trước mặt lão nhạc mẫu chưa bao giờ gặp gỡ, làm sao có thể đi tìm sự che chở cho được. Chí ít Dương Thiên Lôi nhìn như hèn mọn nhưng thực tế lòng tự trọng siêu cường không thể làm được như vậy. Huống chi hiện tại hắn cũng không phải chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Áp lực khiến người ta tiến bộ, điểm ấy Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, chỉ khi ở dưới áp bách hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến rồi. Sau một lát, hai người đi tới trước một tòa cung điện, chỉ thấy cửa cung điện treo một tấm bảng hiệu rất lớn, trên bảng hiệu có ba đại tự màu vàng thần thông các. Ba đại tự màu vàng này rồng bay phượng múa, khí nuốt sơn hà, trong đó loáng thoáng ẩn chứa vô số pháp tắc thiên địa, để lộ ra một cỗ khí phách hủy thiên diệt địa. Vẹn vẹn chỉ bằng vào ba chữ này cũng đủ để người ta biết người viết bảng hiệu tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Thần thông các, lợi hại nơi này là địa phương bán thần thông pháp tắc. Dương Thiên Lôi hỏi. Ừ, đi thôi, trước tiên chúng ta bán đại thuẫn phi thuật. Ngươi phải nhớ kỹ đừng có bán toàn bộ, phải biến hóa đi một chút, nhớ chưa? Đoạn Ngọc Nhan nói. Được, hoan nghênh quang lâm. Ngay khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan bước vào đại môn, một vài tiểu thư tiếp tân liền khom mình hành lễ. Hai vị tới là để tham gia hội đấu giá thần thông sao? Một tiểu thư tiếp tân trong đó nhất thời nhanh chân bước tới. Tiểu thư tiếp tân này đã có tu vi chí cao thần ngũ trọng thiên, sau khi cảm ứng khí tức của Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan liền mỉm cười nhìn Đoạn Ngọc Nhan hỏi. Tiểu thư tiếp tân này nhìn được, lấy tu vi của hai người tự nhiên là người đến để mua thần thông. Bởi vì trên cơ bản người tới bán thần thông đều là cao thủ có tu vi chí cao thần bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Cũng chỉ có thần thông của những người này mới có tư cách bán ra. Không, chúng ta tới bán thần thông. Đoạn Ngọc Nhan khẽ mỉm cười nói. Nghe được Đoạn Ngọc Nhan nói vậy, tiểu thư Tiếp Tân hơi sững sờ, bất quá liền nhanh chóng cười khẽ nói: "Mời." Mặc dù Đoạn Ngọc Nhan biết tới việc buôn bán thần thông, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nghe nói vậy chứ chưa bao giờ tham gia. Nàng chỉ biết mỗi một loại thần thông pháp tắc bán ra đều lấy hình thức bán đấu giá. Đương nhiên, thần thông mà người bán ra phải có chỗ độc đáo mới có tư cách đưa ra bán đấu giá. Dưới sự hướng dẫn của tiểu thư Tiếp Tân, hai người nhanh chóng đi tới một phòng khách. Phòng khách vô cùng trống trải, rộng lớn vô cùng, hơn nữa khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là dĩ nhiên lại tràn ngập phong ấm cường hãn đến chí cực. Sau khi tiến vào phòng khách, liếc mắt liền thấy một lôi đài rất lớn, trên lôi đài đang có năm lão giả ngồi đó, khí tức mỗi một người đều vô cùng cường hãn, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ cảnh giới chí cao thần cửu trọng thiên. Bên dưới lôi đài, chỉ thấy rất ít người ngồi ở hàng ghế trên cùng, thế nhưng tu vi của mấy người này đều rất kinh người, đều là cao thủ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thần tình kiêu căng, tản ra khí tức cường đại. Không cần phải nói, những người này nhất định là tới để bán thần thông. Mà những lão giả trên đài chủ tịch chính là kiểm nghiệm thần thông. Hai vị các ngươi có thể ngồi chờ ở chỗ này. Sau khi được tổ trọng tài của chúng ta giám định về giá trị, nếu như thần thông có thể bán được sẽ sắp xếp lịch hẹn bán đấu giá với các ngươi. Chúc các ngươi thành công, tiểu thư Tiếp Thân mỉm cười khom người nói. Cảm tạ. Đoạn Ngọc Nhan gật đầu đáp lời, kéo Dương Thiên Lôi ngồi ở đằng sau một cao thủ cảnh giới bát trọng thiên. Vị tiếp theo. Đúng lúc này, lão giả ở giữa trên đài chủ tịch trầm giọng hô. Một thủ chí cao thần bát trọng thiên ngồi ở trên cùng thân hình nhoáng lên một cách đã xuất hiện trên lôi đài. Một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, cả lôi đài nhất thời bị một tầng kết giới rất cường hãn vây quanh. Ta muốn bán thần thông có tên là Phá Không Thủy Hoàng Quyền. Định giá 1.000 vạn nguyên thần đan. Gã tu luyện giả kia đứng trên lôi đài, ôm quyền hướng về phía 5 người tổ trọng tài nói. Phá Không Thủy Hoàng Quyền chính là do ta sáng tạo ra, uy lực tuyệt luôn, cảnh giới ngang nhau, người thi triển ra có được uy lực gấp 5 lần so với thần thông pháp tắc phổ thông. Khi nghe thấy cái tên Phá Không Thủy Hoàng Quyền, Dương Thiên Lôi phát hiện năm thành viên tổ trọng tài cùng với các cao thủ bên cạnh đều trầm mặt lại, hiển nhiên mọi người đều không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng khi nghe thấy người kia nói có được uy lực gấp 5 lần thần thông pháp tắc phổ thông, ánh mắt mọi người lại sáng lên. Không có 3 phần bản lĩnh, ai dám lên Lương Sơn? Thần thông pháp tắc thông thường đều có thể đề thăng uy lực của pháp lực bản thân lên từ 5 tới 10 lần, mà người này nói đề thăng thêm 5 lần nữa, vậy cũng không đơn thuần là đề thăng của bản thân, mà là so với khi thi triển thần thông pháp tắc phổ thông cao hơn 5 lần. Đây là khái niệm gì? Gấp 5 lần thần thông pháp tắc phổ thông cũng chính là gấp 25 lần pháp lực của bản thân, đây tuyệt đối được coi như một môn tuyệt học cường đại. Được, mời bắt đầu kiểm tra. Lão giả ở giữa tổ trọng tài phất tay, nhất thời ở phía trước của gã tu luyện giả xuất hiện một màn tinh quang nhìn tựa như một bức tường cường hãn không gì sánh được, hơn nữa còn lấp lánh rực rỡ. Gã tu luyện giả kia ôm quyền một cái, khí tức quanh thân bỗng nhiên dâng lên, hai tay nhất thời ngưng tụ thành phù văn vô cùng phức tạp, khí tức toàn thân tăng lên tới một cảnh giới khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy phi thường kinh khủng. Trời ạ, chỉ riêng khí tức đã khiến cho Dương Thiên Lôi sinh ra một loại cảm giác kinh khủng vô pháp kháng cự. Mạnh quá! Đoạn Ngọc Nhan cũng kinh ngạc nói, bất quá sau khi hơi ngừng lại một chút, lại nói. Chẳng qua thời gian ngưng tụ thủ ấm quá dài, quá mức phức tạp, uy lực tuy lớn, nhưng thời gian chuẩn bị quá lâu, trong thực chiến không hữu dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Ngọc Nhan nói xong liền quay đầu về phía Dương Thiên Lôi. Nhưng khiến cho nàng phiền muộn chính là, Dương Thiên Lôi phảng phất như không hề nghe thấy được lời nàng, ánh mắt lấp lánh thất thải quang mang nhàn nhạt nhìn chằm chằm về phía tu luyện giả trên lôi đài. Âm âm. Một tiếng nổ kinh thiên, một đạo quang mang xanh lam rực rỡ bỗng nhiên từ song đường tu luyện giả bắn ra, tinh quang cường hãn trước mặt hắn lập tức vỡ vụn. Tu luyện giả kia sau khi thi triển hoàn tất, liền nhìn về phía năm trọng tài. Năm trọng tài liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói chuyện với nhau một lát. Lão giả ngồi giữa ngẩng đầu nhìn về phía tu luyện giả nói: Phá không thủy hoàng quyền uy lực xác thực không giống bình thường, đơn thuần tính về uy lực tuyệt đối được xem là tuyệt học cực phẩm. Đáng tiếc, có chỗ không hoàn mỹ chính là khi ngươi ngưng tụ trận pháp lại rất phức tạp, thời gian tiêu hao quá dài, trong chiến đấu chân chính đối thủ chắn chắn sẽ không cho ngươi thời gian dài như vậy để chuẩn bị. Loại tuyệt học này chỉ coi như gân gà, hy vọng lần sau khi ngươi đến có thể đơn giản hóa trận pháp, nếu như trong 10 giây ngưng tụ thành là có thể tham gia bán đấu giá. Xin lỗi, đây, tài phán, ta chỉ vừa mới sáng chế ra còn chưa thành thạo, một khi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thời gian ngưng tụ tuyệt đối có thể rút ngắn mấy lần. Gã tu luyện giả kia nhất thời giải thích. Vô dụng, trừ khi đơn giản hóa được trận pháp thủ ấm, bằng không cho dù ngươi tu luyện tới đại viên mãn, ít nhất cũng cần thời gian 30 năm. Được rồi, cứ vậy đi, vị tiếp theo. Lão giả trầm giọng nói. Gã tu luyện giả kia còn muốn nói thêm điều gì, nhưng một đạo năng lượng nhu hòa đã dâng lên từ sàn lôi đài trực tiếp đưa hắn xuống bên dưới. Hắc hắc. Đúng lúc này, khiến Đoạn Ngọc Nhan cảm thấy không biết nói lời gì, trên mặt Dương Thiên Lôi đã mang theo một nụ cười hèn mọn tới cực điểm. Cười ta vài tiếng. Ngươi có bệnh à? Thấy mọi người thi nhau liếc mắt nhìn lại, Đoạn Ngọc Nhan nhất thời phiền muộn truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Hai loại thần thông. Ác không. Ta khỏe như bò, mạnh như trâu, tim khỏe, phổi khỏe, thần cũng khỏe lắm. Hắc hắc. Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Hoàn hảo là vẻ hèn mọn trên mặt chỉ đảo qua một chút rồi biến mất, khiến cho Đoạn Ngọc Nhan cũng hơi dễ chịu. Lát nữa khi báo giá, cứ đặt là 3.000 vạn nguyên thần đan. Đoạn Ngọc Nhan trợn mắt nhìn Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Nguyên thần đan là tiền thông dụng bên ngoài tam thập tam thiên sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Ừ, một viên nguyên thần đan ẩn chứa năng lượng bằng với hơn 100 vạn viên cửu dương đan. Chúng ta nếu như có 1.000 vạn viên thì cũng đủ dùng một thời gian ngắn, xem có thể bán đấu giá được tới mức nào. Nếu được nhiều đủ để mua thêm một ít phù văn phổ thông cùng với bảo nối mà nói, chúng ta sẽ không phải bán thêm nữa. Đoạn Ngọc Nhan nói. Được. Dương Thiên Lôi mỉm cười tạm thời đáp lời. Rất nhanh, hết người này đi lên người kia đi xuống. Trước Dương Thiên Lôi tổng cộng có 8 gã tu luyện giả, chỉ có 5 người thông qua giám định đạt được tư cách bán đấu giá. Coi như bao gồm cả 3 người chưa được thông qua kỳ thực thần thông pháp tắc đưa ra tuyệt bối đều có được chỗ độc đáo riêng, chẳng qua còn tồn tại chỗ thiếu hụt chí mạng nên không được thông qua. Bất quá, mặc kệ thế nào, Dương Thiên Lôi cũng kiếm được lợi rất nhiều, chỗ này đối với hắn quả thực chính là thánh địa. Chỉ đáng tiếc người tới bán thần thông quá ít, đồng thời một ít trận pháp của thần thông pháp tắc. Tuy rằng Dương Thiên Lôi có thể xem hiểu, nhưng hiện tại lại không có thực lực để thi triển ra, bởi vì nó có yêu cầu rất cao đối với cảnh giới của bản thân tu luyện giả. Tiếp đi, lúc thanh âm lão giả tổ trọng tài vang lên, thân hình Dương Thiên Lôi tựa như lôi điện, xẹp một tiếng liền trực tiếp hiện trên lôi đài. Lão giả tổ trọng tài đã sớm chú ý tới Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan từ lâu, bởi vì tu vi hai người thực sự có phần bắt mắt, nhất là Dương Thiên Lôi chỉ là một tu luyện giả trí cao thần nhị trọng thiên sơ cấp. Cho nên nhìn bộ dạng hai người ngồi cùng một chỗ, vốn là bọn họ đều tưởng thất trọng thiên Đoạn Ngọc Nhan mới là người tới bán thần thông pháp tắc. nhưng không nghĩ tới lại chính là Dương Thiên Lôi. Càng kinh người chính là Dương Thiên Lôi vẻn vẹn chỉ vừa mới lên đài, liền khiến vài lão giả hơi kinh hãi. Tốc độ nhanh thật. Năm người thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ nói nhanh cũng không phải tốc độ của Dương Thiên Lôi nhanh tuyệt đối, mà là so với cảnh giới của hắn. Thực sự là quá nhanh. Càng kinh người chính là bọn họ căn bản không hề nhìn ra Dương Thiên Lôi ngưng tụ trận pháp như thế nào. Các vị tiền bối, ta muốn bán thần thông có tên Thuấn Gian Di Động. Định giá 3.000 vạn nguyên thần đan. Dương Thiên Lôi ôm quyền hướng về tổ trọng tài nói. Thuấn Gian Di Động chính là thần thông vừa rồi ngươi thi triển để lên đài. Không sai. Thuấn Gian Di Động tên như ý nghĩa, trong nháy mắt, vèo một phát, liền di động ra rất xa. Tốc độ nhanh, hiệu quả tốt, nam nữ già trẻ đều thích, cảnh giới cao thấp đều cần. Là do kẻ bất tài này nghiên cứu 7749 vạn năm mà thành, quả thật là tuyệt học cần thiết cho truy địch hoặc chạy trốn. Trên mặt Dương Thiên Lôi mang theo vẻ mỉm cười, mang tiềm chất lừa đảo thần côn phát huy đến mức tận cùng, chậm rãi mà nói. Nguyên bản Đoạn Ngọc Nhan còn có chút lo lắng Dương Thiên Lôi luống cuống, giờ khắc này vẻ mặt không nói nên lời. Không phân biệt cảnh giới. Không sai, bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có thể dùng. Tất nhiên ý ta là cảnh giới đã ngoài trí cao thần. Dương Thiên Lôi nói. Được. Lão giả ngồi ở giữa tổ trọng tài rõ ràng đã có chút động tâm, trực tiếp nói. Đồng thời cả lôi đài bỗng nhiên xuất hiện quang mang rực rỡ. Dương Thiên Lôi lập tức cảm giác được không gian của lôi đài đã tăng lên gấp trăm nghìn lần, hiển nhiên đã khởi động một trận pháp hệ không gian cực kỳ cường hãn. Bắt đầu kiểm tra. Vèo. Thanh âm của tài phán chưa dứt, Dương Thiên Lôi đã hóa thành một đạo lưu quang trong sát na, bằng tốc độ kinh người đi qua đi lại trên lôi đài tựa như tia chớp. Ngừng. Từ ngừng vừa rời khỏi miệng tài phán, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt liền đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa như căn bản chưa từng di động chút nào. Ngươi xác định đây không phải là thần thông thiên phú chứ? Lão giả ở giữa chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi rồi hỏi. Bởi vì vừa rồi, mấy lão giả này dĩ nhiên vẫn như trước không nhìn rõ được Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành trận pháp như thế nào, ngoại trừ thiên phú thần thông có thể nhanh như vậy, thần thông khác sao có thể ngưng tụ với tốc độ mà ngay cả bọn hắn cũng không thể nào thấy rõ. Tất nhiên không phải, có thể là ta thi triển quá nhanh. Để ta thử lại một lần nữa vậy. Dương Thiên Lôi đáp lời. Lần này giảm chậm tốc độ ngưng tụ trận pháp, dùng tròn 3 giây mới bắt đầu di động. Giờ khắc này, năm người tổ trọng tài đều thấy rõ ràng quả thực là ngưng tụ một trận pháp huyền ảo phức tạp vô cùng. Làm thế nào để chứng minh thần thông này không phân biệt cảnh giới? Việc này đơn giản, để đại tỷ ta thi triển một lần là được. Đại tỷ bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi xoay người hô lên với Đoạn Ngọc Nhan bên dưới lôi đài. Đoạn Ngọc Nhan cũng không có gì kinh ngạc, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, liền trực tiếp tiên lên lôi đài. Sau khi Đoạn Ngọc Nhan thi triển hoàn tất, năm thành viên tổ trọng tài liếc mắt nhìn nhau thảo luận một lát rồi quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Lôi nói. Thuấn Gian Di Động quả thực là một môn phi hành đỉnh cấp, khả năng đã gần đạt tới đại thuấn di thuật chân chính. Thông qua, thời gian bán đấu giá xác định là vào 3 ngày sau. Xin tới tham gia đúng giờ. Khoan đã, khi tổ trọng tài đang muốn gọi người kế tiếp, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên ngăn cản nói. Sao thế? À, ta còn một loại thần thông nữa muốn bán, có thể không? Dương Thiên Lôi hỏi. Tất nhiên có thể, mời. Đoạn Ngọc Nhan có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Lúc trước chỉ nói bán đấu giá Thuấn Gian Di Động thôi mà. Đủ đan dược rồi chúng ta sẽ không bán nữa. Không sao, bán thêm một thần thông nữa cũng được, hắc hắc. Dương Thiên Lôi đáp lời khiến cho Đoạn Ngọc Nhan kinh ngạc, Rồi hắn trực tiếp hướng về phía tổ trọng tài nói: thần thông thứ hai ta muốn bán là Thủy Long Trường, có chút tương tự với phá không thủy hoàng quyền của vị tiền bối lúc trước. Uy lực tuy không bằng được của vị tiền bối kia, nhưng trận pháp đơn giản, tốc độ ngưng tụ nhanh. A, uy lực ra sao, thời gian ngưng tụ cần bao lâu? Khi thuần thục là 5 giây, còn chưa thuần thục cần 20 giây, cảnh giới ngang nhau, uy lực gấp 4 lần so với thần thông bình thường, định giá là 1.000 vạn nguyên thần đan đi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói: được, nếu như đúng vậy, sẽ không có vấn đề gì. Bắt đầu kiểm tra đi, lão giả nói xong, trước mặt Dương Thiên Lôi một lần nữa ngưng tụ ra một đạo quang mạc. Chẳng qua đạo quang mạc này hiển nhiên yếu hơn nhiều so với của đã tu luyện giả lúc trước. Tất nhiên, đây đều là căn cứ vào cảnh giới tu vi của bản thân người thi triển thần công mà ngưng tụ thành. Rất nhanh liền hoàn thành kiểm tra, hai loại thần thông của Dương Thiên Lôi toàn bộ đều được thông qua. Khi ra khỏi phòng khách, hai người đã trở thành quý khách của thần thông các. Tiểu thư tiếp tân nhiệt tình xếp đặt cho một gian phòng vô cùng xa hoa. Thiên Lôi, Thủy Long Trưởng kia không phải là do ngươi học trộm đấy chứ? Sau khi hai người tiến vào phòng, Đoạn Ngọc Nhan lập tức không nhìn được nữa, liền hỏi: hắc hắc, phá trận vương tử ta đây không thể lãng phí tư danh của mình như vậy được. Nếu đã có thể phá trận nhanh chóng, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ được những trận pháp phổ thông trong một khoảng thời gian ngắn. Không có gì quá kỳ quái. Ở bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, hẳn là có rất nhiều loài thương hội bán đấu giá thần thông như thế này. Hiện tại ít nhiều thì Đoạn Ngọc Nhan cũng đã thấy quen thuộc với Dương Thiên Lôi, sau khi khiếp sợ vô số lần cũng đã có đề kháng nhất định. Cho nên lúc này nàng cũng chỉ im lặng chốc lát, liền bình tĩnh trở lại, nói: tất nhiên chẳng qua mỗi một tòa tiên cung cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Vậy chẳng phải là chúng ta có thể đến nơi khác bán lại thần thông vừa rồi? Lẽ nào người mua thần thông của chúng ta cũng có thể làm như vậy? Dương Thiên Lôi hỏi. Nào đơn giản như vậy? Mỗi một loại thần thông chỉ có thể bán đấu giá một lần ở một nhà. Tuyệt đối không bao giờ xuất hiện bán đấu giá ở một nhà thứ hai. Cũng như hiện tại bán đấu giá Thuấn San Di Động cùng Thủy Long Trưởng ở thần thông các, liền không thể bán đấu giá ở bất kỳ một thương hội nào khác. Mà người mua được thần thông đó lần này lại phải giới hạn, chỉ được một mình hoặc không được truyền ra ngoài. Lại càng không được đầu cơ trục lợi bán lại cho người khác. Những điều này đều đã có quy định nghiêm ngặt. Toàn bộ thương hội bán đấu giá thần thông đều trao đổi tin tức với kỳ hạn nhất định. Một khi phát hiện có người vi phạm quy định, sẽ trở thành đối tượng truy sát của các thương hội. Không kẻ nào có thể chịu đựng nổi điều này. Ách, vậy mà ta còn muốn bán lại thêm vài lần nữa. Chẳng qua cũng không sao cả, ca đây cái gì cũng không có, chỉ riêng thần thông pháp tắc là không thiếu. Dương Thiên Lôi nói, tốt, về sau ngươi phải dạy ta một vài thần thông pháp tắc thích hợp với ta, coi như là bồi thường cho ta. Đoạn Ngọc Nhan bỗng nhiên nói, hoàn toàn không thèm để ý tới Dương Thiên Lôi, trực tiếp đi vào phòng tắm. Thời gian gần vạn năm bị giam cầm, mặc dù Đoạn Ngọc Nhan là cao thủ chí cao thần thất trọng thiên, căn bản quanh thân thể sẽ không nhiễm chút bụi bẩn nào, nhưng sau khi chạy trốn được, tắm rửa thông khoái một lần cũng là việc mà mỗi một nữ nhân đều thích hưởng thụ. Hả? Phải bồi theo ngươi. Dương Thiên Lôi trừng lớn đôi mắt nhìn theo Đoạn Ngọc Nhan đi về phía phòng tắm. Lẽ nào không phải ta đang ở cùng ngươi sao? Nếu không ta đã sớm quay về Cửu Dương Cung rồi. Chí cao thần thất trọng thiên đi theo ngươi mấu tháng, về sau chắc còn phải mấy năm nữa, giờ ta cần chút đền đáp, lẽ nào ngươi có ý kiến? Đoạn Ngọc Nhan quay đầu lại trừng mắt hỏi Dương Thiên Lôi. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cần ta bồi theo ngươi đi tắm. Hắc hắc, quả thực mà ngươi cần như vậy, cứ nói với ta một câu là được. Dương Thiên Lôi kìm lòng không nổi, khôi phục lại tính cách hèn mọn, nói: vô sỉ. Đoạn Ngọc Nhan tàn bạo trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, rồi sau đó Phong Tình Vạn Trùng tiến vào trong phòng tắm, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Ba ngày. Trong thời gian ba ngày này, Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện dung hợp thêm thời không pháp tắc, hai người đã tu luyện tròn ba năm. Bất quá tuyệt đại đa số thời gian đều là Dương Thiên Lôi truyền thụ thần thông pháp tắc cho Đoạn Ngọc Nhan. Năng lực lĩnh ngộ của trí cao thần thất trọng thiên quả thực nếu so với bóng người Trương Tử Hàm thì cường hãn hơn rất nhiều. Trong thời gian 3 năm đã học được tới 36 loại thần thông cường hãn vô cùng. Những thần thông này đều là do Dương Thiên Lôi lấy từ 3000 đại đạo rồi hơi cải biến đi một chút. Tất nhiên, đối với Đoạn Ngọc Nhan đã từng chung hoạn nạn, sở dĩ Dương Thiên Lôi cải biến một chút kỳ thực không phải là giấu riêng gì, mà là sửa một chút để càng thích hợp cho Đoạn Ngọc Nhan tu luyện mà thôi. Trong thời gian vẹn vẹn chỉ 3 năm, chiến lược Đoạn Ngọc Nhan tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần. Nàng giờ này cho dù gặp phải cao thủ chí cao thần bát trọng thiên cũng có đủ sức đánh một trận. Huyền Thiên. Tác giả U Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664 Thiên Hỏa Văn Lô Đồng. Khiến Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là phòng đấu giá này cũng không phải là của riêng thần thông các, mà là một nhà duy nhất trong Vô Lượng Tiên Cung. Tuy rằng Đoạn Ngọc Nhan đã biết rõ, nhưng cũng không hề nói trước với Dương Thiên Lôi mà cho đến giờ mới vừa đi vừa truyền âm giới thiệu cho Dương Thiên Lôi. Phòng đấu giá, dưới tình huống bình thường mỗi một tòa tiên cung chỉ có một nhà, cứ 7 ngày lại cử hành một lần. Những thứ có tư cách được bán đấu giá tại đây đều được các thương hội lớn tập trung đến phòng đấu giá này, như vậy mới có thể khiến nhân khí tăng đến mức cao nhất, khiến người bán có thể bán được giá tốt. Vô số pháp bảo, tiên đan, thiên địa linh vật, mạch khoáng chân quý, thần thông pháp tắc đều tập trung tại đây để bán đấu giá. Chẳng trách lại lớn đến thế. Dương Thiên Lôi nhìn phòng đấu giá người qua lại tấp nập, chật kín chỗ ngồi, có phần khiếp sợ nói: "Tiên sinh, tiểu thư, vị trí này là bàn khách quý của thần thông các là chúng ta, hai loại thần thông của ngài Thủy Long Trưởng là vật phẩm đấu giá thứ 106, Thuấn Gian Di Động là thứ 400, đến lúc đó tiên sinh lên đài biểu diễn một chút là được, đây là vị trí chuẩn bị cho hai người, mời." "Tốt." Xếp thứ 400 thần thông các dĩ nhiên lại để Thuấn Gian Di Động trở thành tiểu áp trục. Xem ra có thể bán được giá tốt đây. Sau khi hai người ngồi xuống, Đoạn Ngọc Nhan có chút mừng rỡ nhìn sang Dương Thiên Lôi nói: "Sao ngươi biết? Mỗi lần đấu giá hội tổ chức đều có khoảng 1000 vật phẩm đấu giá. Thời gian duy trì liên tục có lẽ cần 1-2 ngày. Chỉnh thể mà nói thứ được bán về sau giá cả càng cao. Nhưng vì để tăng tính đặc sắc của hội đấu giá, cứ 10 kiện sẽ có một thứ tốt, 100 kiện lại càng là hàng tinh phẩm được gọi là tiểu áp trục. Một kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng đó là vật phẩm áp trục quý trọng nhất. Vị trí khách quý của thần thông các chỉ có những người như Dương Thiên Lôi mới có được tư cách vào ngồi. Hơn nữa, những người muốn bán thần thông trên cơ bản đều ngồi ở phía sau thần thông các. Cho nên khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan được các tiểu thư tiếp tân mời vào bàn ngồi đã khiến không ít tu luyện giả chú ý tới. Thần thông các sao lại xa xút như vậy? Ngay cả thất trọng thiên cùng nhị trọng thiên đều có được tư cách bán đấu giá thần thông, xem ra lần này khẳng định chẳng có thần thông gì hay ho. Chắc là không đâu. Thần thông các nói như thế nào cũng là thương hội giao dịch thần thông có uy tín đã lâu, nói không chừng hai người này có chút đặc biệt gì đó, thất trọng thiên còn miễn cưỡng chấp nhận được, vậy nhị trọng thiên kia thì sao? Nhị trọng thiên có thể có được thần thông chó má gì chứ? Ngu ngốc, không thấy được hai người kia ngồi cùng nhau hả? Nhị trọng thiên chỉ làm nền thôi. Một vài tu luyện giả lên tiếng nghị luận, không hề cố kỵ gì cả, tự nhiên truyền vào tai Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan, Dương Thiên Lôi thì không thấy sao, nhưng Đoạn Ngọc Nhan lại thấy mình rất thất bại. Trước mặt tên biến thái này, cảnh giới thất trọng thiên của nàng xem ra cũng chỉ là có chút sức trâu bò mà thôi. Mười tên tám tên như Dương Thiên Lôi, nàng đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng nói đến thần thông pháp tắc, Đoạn Ngọc Nhan có thể khẳng định, đừng nói là nàng, ngay cả toàn bộ bên ngoài tam thập tam thiên có thể hơn được Dương Thiên Lôi cũng không có vài người. Sợ rằng ngoại trừ Vân Mộng Tiên Tử cùng với một ít cao thủ cửu trọng thiên đại viên mãn già đời thành tinh mới có thể sánh được. Cũng không lâu sau, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Dương Thiên Lôi cũng đã biết được rõ từ phía Đoạn Ngọc Nhan, những kiện vật phẩm ngay từ đầu đã có chênh lệch nhất định, nhưng không nghĩ tới chính là kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên đã khiến cho Dương Thiên Lôi không nói được nên lời. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi ở trong cửu thiên có thể coi là phú sáp thiên hạ, căn bản không thiếu những thứ giá trị, nhưng giờ khắc này so ra cũng chỉ là ngói đất mà thôi. Kim tinh thạch, hàn thiết tâm, linh lung ngọc tủy, xích viêm tinh, vạn tượng đạo bào, long tu kiếm, thái tuế thổ, âm dương tiên quả. Mà giờ này vừa mới bắt đầu, chỉ một kiện vật phẩm đã khiến Dương Thiên Lôi phải thèm thuồng nuốt nước bọt. Thiên địa linh vật mạch khoáng, pháp bảo đẳng cấp này căn bản không phải ở trong cửu thiên có thể tưởng tượng ra được. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu có những thứ này, hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra pháp bảo cùng đan dược châu bò hơn vô số lần. Ta van ngươi, ngươi chấn định một chút có được không? Đây mới là bắt đầu mà thôi. Đoạn Ngọc Nhan rốt cuộc cũng không nhịn được, đưa bàn tay nhỏ bé ra hung hăng nhéo vào eo Dương Thiên Lôi, truyền âm nói: "Ách, không có biện pháp, biết làm sao được chứ? Những thứ này đặt trước mặt luyện đan luyện khí tiểu vương tử như ta đây thật sự là quá mê hoặc. Vậy mà ngươi còn nói những thứ bán đầu tiên đều là đồ kém. Đây cũng gọi là kém à? Quá đà kích rồi." Hai mắt Dương Thiên Lôi bốc hỏa nói: "Ta nói kém cũng chỉ là tương đối mà thôi, thứ có thể xuất hiện trên hội đấu giá đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngươi nhìn những người khác xem có ai không có chút tiền đồ như ngươi không?" Đoạn Ngọc Nhan nói đến đây liền sợ rằng mình có chút nặng lời, liền vội vàng ôn nhu nói: "Bất quá cũng không trách ngươi được, ngươi vừa từ trong cửu thiên đi ra, nhìn mấy thứ này tự nhiên là sẽ kinh ngạc, chờ khi nào trở lại Cửu Dương cung ta sẽ cho ngươi một ít." "Đại tỷ, nàng muốn bao nuôi ta sao?" Khiến Đoạn Ngọc Nhan không nghĩ tới chính là trung quy nàng vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Dương Thiên Lôi, mới ôn nhu một chút. Tên gia hỏa này liền cười dâm nhìn Đoạn Ngọc Nhan nói: "Ta thèm vào mà bao nuôi ngươi." Đoạn Ngọc Nhan nhất thời lại hung hăng nhéo Dương Thiên Lôi một cái, quay mặt sang chỗ khác, trên mặt không kiềm chế được hiện lên vẻ ửng hồng, không thèm để ý tới tên vô sỉ này nữa. "Ta đã nói rồi, một người đàn ông chân chính thuần khiết, muốn bao nuôi cũng phải là ta bao nuôi ngươi, sao có thể để nàng bao nuôi ta được?" Dương Thiên Lôi tiếp tục vô sỉ nói. Tuy rằng biết như thế là không tốt, nhưng con mẹ nó, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Ca ca này một khi đã đơn độc ở cùng một nữ nhân, liền không thể khống chế được bản tính hèn mọn của mình. 3 năm truyền đạo trong phòng tu luyện, sớm chiều ở chung dạy dỗ, ban đầu Dương Thiên Lôi còn có thể khống chế được lý trí bản thân, nhưng vẻn vẹn chỉ kiên trì được nửa năm, liền bị khuất phục dưới bản tính của mình. Lý do rất đơn giản, tùy tâm tùy tính, vì tu luyện, nếu tiếp tục nhẫn nhịn như vậy liền nảy sinh đau khổ ảnh hưởng tới tâm cảnh, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục một lần nữa bị khuất phục, không thể nào phản kháng, đã vậy liền nhắm mắt mà hưởng thụ đi. Tất cả tùy duyên, tùy tâm tùy tính. Về phần phát triển đến cảnh giới nào, đành cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ngươi còn nói bậy, ta không thèm theo ngươi nữa. Đoạn Ngọc Nhan tức giận đến nghiến răng, vô cùng xấu hổ. Theo hội đấu giá tiến hành, các loại kỳ chân dị bảo liên tiếp xuất hiện. Dương Thiên Lôi chỉ có thể ngồi dương mắt mà nhìn. Nhất là kiện pháp bảo tiểu áp chuộc thứ 100 càng làm cho hắn kích động không thôi. Cho dù Đoạn Ngọc Nhan cũng không ngoại lệ. Bất quá khiến Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan ngoài ý muốn chính là trong nháy mắt pháp bảo này xuất hiện không ít tu luyện giả lại hừ một tiếng. Thứ này mà cũng lấy ra bán còn lưu phách gấp 3 lần, giá cao như vậy ai muốn mua. Ở đây hẳn là có không ít tu luyện giả đã từng thấy qua, nhưng cũng có rất nhiều người chưa tham gia những lần bán đấu giá trước, cho nên ta sẽ giới thiệu một chút. Thánh khí thượng phẩm, pháp bảo thuần dương thiên hỏa tiên lô. Ẩm chứa 9981 loại thiên hỏa đỉnh cấp, 36 loại trận pháp công phòng cường đại, có thể nhiếp cũng có thể luyện. Trọng yếu nhất chính là có được công năng luyện đan luyện khí cực kỳ cường hãn. Thánh khí so với đạo khí cao hơn một tầng, so với tiên khí thấp hơn một tầng. Tổng cộng có 4 cấp: thánh khí hạ phẩm, thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm, cực phẩm thánh khí. Thánh khí trung phẩm ở bên ngoài tam thập tam thiên ngoại trừ những cao thủ ở các thế lực lớn ra còn lại đều rất khó có được, càng đừng nói đến thánh khí thượng phẩm. Cho dù Đoạn Ngọc Nhan là thất trọng thiên cũng không có. Thứ tốt thế này không biết sẽ lưu phách thế nào đây. Đoạn Ngọc Nhan cùng không ít tu luyện giả chưa từng tham gia hội đấu giá đều thầm nghĩ trong lòng. Nhưng khi người bán đấu giá nói ra giá cả khởi phách, mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân trong đó. 10 ức nguyên thần đan, 10 ức nguyên thần đan. Ngươi cho đây là thánh khí cực phẩm hả? Quá khoa trương rồi đấy. Đúng vậy, 2-3 ức may ra còn có lý. Trong đám người nhất thời truyền ra tiếng nghị luận bàn tán. Tuy rằng thiên hỏa tiên lô này không chỉ đơn giản là thánh khí thượng phẩm, chẳng những có trận pháp công kích cường hãn, phòng ngự chiến đấu, có thể hút đối thủ vào trong lô, dùng 9981 loại thiên hỏa đỉnh cấp để luyện hóa, nó còn là một tiên lô luyện đan luyện khí chân quý vô cùng, công dụng tuyệt đối là cường đại. Nhưng giá cả khởi phách là 10 ức nguyên thần đan lại khiến cho tất cả mọi người đều lùi bước. Tuy giá cả khởi phách đắt, nhưng thứ này chỉ bán cho người biết hàng. Bởi vì nó có được công năng luyện đan luyện khí cực kỳ cường đại, chân chính dùng trong chiến đấu lại chỉ là thứ yếu. Có ai ra giá không? Người bán đấu giá cười lớn nói. Ta muốn nó. Dương Thiên Lôi thấp giọng nói. Muốn cái gì mà muốn, 10 ức nguyên thần đan đủ để mua được cực phẩm thánh khí đó. Đây bất u chỉ là thánh khí thượng phẩm mà thôi. Đầu ngu mới muốn. Đoạn Ngọc Nhan nói. Thứ này cũng không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Tên nào bán nó đi mới chân chính là thằng ngu. Ánh mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh nhìn chằm chằm thiên hỏa tiên lô. Truyền âm với Đoạn Ngọc Nhan. Có gì đặc biệt? Đoạn Ngọc Nhan có chút kinh ngạc hỏi, bất quá quen biết Dương Thiên Lôi một thời gian, nàng biết rằng Dương Thiên Lôi đã nói như vậy, tất nhiên phát hiện ra chỗ chân quý của nó. Ngươi xem bề ngoài lô đi cổ xưa không? Khí tức có cổ xưa không? Nhìn những phù văn điêu khắc bên ngoài xem, ngươi thấy bao giờ chưa? Còn nữa, ta với nó hữu duyên. Hắc hắc, phách phách. Chờ ca có tiền nhất định sẽ mua ngươi. Dương Thiên Lôi nói cùng Đoạn Ngọc Nhan, vừa nói lại vừa âm thầm nguyền rủa. Đoạn Ngọc Nhan không nói nên lời trợn mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nhất định sẽ lưu phách, ngươi không cần rủa vậy đâu. Quả nhiên đúng như lời Đoạn Ngọc Nhan chờ tròn một phút đồng hồ cũng không có bất kỳ người nào ra giá. Cho dù là một vài tu luyện giả thuộc đan đạo cùng khí đạo cũng không có chút hứng thú nào. Một pháp bảo đã chiến đấu lại còn luyện khí luyện đan, rốt cuộc là như thế nào? Một ức nguyên thần đan còn có thể mua được pháp bảo thượng phẩm công kích phòng ngự tương đối mạnh rồi. Mà một ức nguyên thần đan đồng dạng cũng có thể mua được lò luyện đan thánh khí thượng phẩm càng tốt hơn. Tổng cộng cũng chỉ đến 2 ức mà thôi. Phù, tốt lắm. Chờ khi nào bán đấu giá hoàn tất, chúng ta lại tới thần thông các, lần này bán nhiều thần thông một chút, tiên lô này ta nhất định phải mua được. Dương Thiên Lôi hưng phấn truyền âm nói. Ngươi nói thật hả? Đương nhiên thật được rồi, ta biết nàng muốn nhanh chóng quay về Cửu Dương Cung, yên tâm, sẽ không để ngươi phải vô công đi theo ta. Thời gian rảnh, ta lại dạy nàng thêm một vài thần thông pháp tắc khác. Cam đoan ngươi sẽ thỏa mãn. Lại nói, bây giờ chúng ta trở về Cửu Dương Cung khẳng định tuyệt đối không an toàn, tiếu phách nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nói không chừng đã sớm chạy tới đó chờ chúng ta rồi. Dương Thiên Lôi nói. Huyền Thiên. Tác giả. Ô Sơn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Hai ức huyễn diệp. Tùy ngươi vậy, chẳng qua 10 ức nguyên thần đan không phải dễ kiếm như vậy đâu. Hơn nữa nếu ngươi bán quá nhiều thần thông, khẳng định sẽ khiến cho một số người để ý, mà cảnh giới của ngươi lại không cao, vạn nhất có kẻ sinh tham niệm thì sao? Đoạn Ngọc Nhan nhắc nhở nói. Việc đó đơn giản, mỗi một lần lại đổi một thân phận là được. Sau khi bán đấu giá lần này chúng ta sẽ có tiền, không cần ở lại thần thông các nữa. Mỗi một lần chỉ cần mình ta xuất trường là được. Dương Thiên Lôi nói. Rất nhanh liền tới kiện vật phẩm đấu giá thứ 106. Kiện vật phẩm đấu giá này là thần thông Thủy Long Trưởng do thần thông các cung cấp, cảnh giới ngang nhau, có uy lực gấp 4 lần phổ thông thần thông bình thường, không phân biệt cảnh giới tu luyện, thời gian ngưng tụ rất ngắn. Giá cả khởi phách là 1.000 vạn nguyên thần đan, mời người bán lên đài biểu diễn. Người bán đấu giá lớn tiếng nói. Nghe được người bán đấu giá giới thiệu về Thủy Long Trưởng, một ít tu luyện giả đã dục dịch. Giá cả khởi phách không cao, uy lực cũng coi như thượng phẩm, trọng yếu nhất chính là không phân biệt cảnh giới, điểm ấy khiến một ít tu luyện giả cấp thấp càng động tâm. Mà thời gian ngưng tụ rất ngắn, đồng dạng cũng là một trong những điều kiện hấp dẫn mọi người. Không ai hoài nghi lời của người bán đấu giá, bởi vì đây là kết quả của tổ trọng tài giám định thần thông các, không thể nào giả được. Bất quá, khi thấy người bán chỉ là một tu luyện giả nhị trọng thiên, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thần sắc Dương Thiên Lôi bình tĩnh, cũng không thèm để ý có bao nhiêu người kinh ngạc, trong nháy mắt đã đi lên đài bán đấu giá, ôm quyền hướng về phía phòng khách. Khí tức quanh thân không có chút gì thường nào, cả người bỗng nhiên nhanh chóng đánh về phía bình cảnh kiểm tra uy lực đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Rầm! Một đạo quang mang xanh lam rực rỡ, phảng phất như ngưng tụ thành một con cử long vô cùng chân thật, rít gào mà ra. Quang mạc kiểm tra kia dĩ nhiên ầm một tiếng hóa thành phấn mạc. Hả! Khi nhìn thấy một cảnh này, lãnh sự thần thông các từ lâu đã có mặt ở đây, ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng dạng Đoạn Ngọc Nhan cũng không khỏi nhíu mày khó hiểu. Mà người bán đấu giá cùng toàn bộ tu luyện giả cũng kinh ngạc mở chừng hai mắt. Đây là chuyện gì? Tiên sinh, đây là Thủy Long Trưởng sao? Người bán đấu giá lên tiếng đầu tiên. Đúng, Thủy Long Trưởng nguyên bản quả thực đúng như lời ngài nói. Nhưng ngày hôm qua ta may mắn lĩnh ngộ một lần nữa, cho nên hiện tại uy lực đã tăng gấp đôi so với ban đầu. Những tình huống khác không có nhiều biến hóa. Dương Thiên Lôi mỉm cười, liên mồm nói. 10 ức nguyên thần đan không phải là một con số nhỏ, Dương Thiên Lôi biết, muốn kiếm về mà nói, đúng như lời của Đoạn Ngọc Nhan, không phải là dễ dàng có thể làm được như vậy. Cho nên hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp cải biến trận pháp vốn có của Thủy Long Trưởng, khiến uy lực của nó càng trở nên lớn hơn. Dương Thiên Lôi cũng không hề lo lắng giá khởi phách quá thấp, vì đây là hội đấu giá, chỉ cần là đồ tốt, tuyệt đối sẽ có người bỏ giá cao mua về. Cơ sở ban đầu được tăng lên gấp đôi, cũng chính là có được uy lực gấp 8 lần thần thông pháp tắc bình thường. Đây là khái niệm gì? Tuyệt đối được xem là thần thông thượng phẩm. Thần thông tốt. 2.000 vạn. Ta ra giá 2.000 vạn. Không đợi người bán đấu giá lên tiếng, Một tu luyện giả đã nhanh chóng lớn tiếng nói, trực tiếp đưa ra giá gấp đôi giá ban đầu. Không hề nghi ngờ, nếu như tình huống của Thủy Long Trưởng vẫn như lời giới thiệu của người bán đấu giá, sự hào sảng của tu luyện giả này tuyệt đối sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại hắn hô lên con số này, lại đưa tới một trận coi thường. Không có ai ngu ngốc. Người sáng suốt đều biết, nguyên bản Thủy Long Trưởng này có giá khởi phách là 1.000 vạn, đó là bởi vì uy lực hơi kém một chút, còn những phương diện khác đều tốt. Mà bây giờ, chỗ thiếu hụt về uy lực lại trực tiếp biến thành ưu thế tuyệt đối. Đã hoàn toàn không còn là hai thần thông cùng đẳng cấp nữa. Thần thông thượng phẩm, 2.000 vạn cũng không biết xấu hổ hà. 5.000 vạn. Đúng lúc này một tu luyện giả khác trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói. Người bán đấu giá ngây ra trong chốc lát, rốt cuộc trầm giọng nói. Thủy Long Trưởng đã là thần thông thượng phẩm, điểm ấy không còn hoài nghi. Tin rằng các vị ngồi đây đều hiểu rõ giá trị của nó 5.000 vạn lần một, còn ai ra giá không? 6.000 vạn, 6.500 vạn, 6.000 vạn vừa được nói ra, liền có người trực tiếp đè xuống. Không hề nghi ngờ, một chút thay đổi của Dương Thiên Lôi liền khiến cho cuộc bán đấu giá vốn không mấy người chú ý trở thành một hồi tranh chấp nóng bỏng. Cho dù là một số tu luyện giả vốn không có ý muốn đấu giá thần thông pháp tắc, giờ khắc này ánh mắt cũng đã có phần chờ mong. Tất cả mọi người đều rõ, người bán đấu giá nói không sai, đây tuyệt đối là thứ chỉ thể ngộ không thể cầu. Tuy rằng không phải thần thông cực phẩm, nhưng thần thông thượng phẩm cũng đã vô cùng hiếm ý. Bởi vì căn bản không có một thế lực lớn nào nguyện ý bỏ một thần thông cực phẩm của mình ra để bán đấu giá. Hơn nữa, tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ là cảnh giới nhị trọng thiên, nhưng mỗi người đều thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, không chỉ tốc độ ngưng tụ thần thông lại cực nhanh, hơn nữa công kích đánh ra còn đẹp như huyễn mộng, cấp số uy lực tăng lên lại càng không thể nào tin nổi. Một ức. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu bỗng nhiên truyền ra từ một nữ tu luyện giả ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên. Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Cho dù Dương Thiên Lôi lúc này cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng qua hắn chỉ muốn phải bán ít thần thông đi một chút, hy vọng lần bán đấu giá này kiếm thêm nhiều nguyên thần đan mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới chút thay đổi của hắn lần này, dĩ nhiên lại khiến cho cuộc bán đấu giá kịch liệt đến vậy. Hơn nữa tốc độ tăng giá càng làm cho hắn phải há hốc mồm. Nữ tu luyện giả kia dĩ nhiên lại trực tiếp tăng thêm 3.500 vạn, tăng giá cả tới một ức. Sau khi nghe thấy cái giá có tính áp đảo rất cao này, cả phòng khách bán đấu giá nhất thời đều nhìn về phía nữ tu luyện giả kia. Chỉ thấy nàng một thân trang phục thanh nhã, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là đầy thướt tha. Bất quá, cho dù là Dương Thiên Lôi đang đứng ở trên đài cũng không thể nhìn thấy dung mạo nữ nhân này, chỉ thấy một đôi mắt trong veo sáng ngời. Một số tu luyện giả muốn đạt được thần thông đều lộ ra vẻ không cam lòng, hiển nhiên cái giá một ức như vậy đã vượt qua phạm vi gánh chịu của tuyệt đại đa số tu luyện giả. Hơn nữa, cái giá này cũng đã vượt qua giá của thần thông thượng phẩm. Rất rõ ràng, vị nữ tu luyện giả thần bí có địa vị tôn sùng này đối với thần thông thượng phẩm là tình thế bắt buộc phải có được. Oa! Một ức! Ca vốn tưởng có thể bán 3-4.000 vạn là không tệ rồi. Dĩ nhiên lại bán tới một ức, quá trâu bò. Thần tình Dương Thiên Lôi mang theo một tia hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, ngay khi người bán đấu giá vừa hô lên một ức lần đầu còn chưa tiếp tục hỏi mọi người có tăng giá nữa không, một đạo thanh âm nhu hòa nhưng mang theo ngạo khí phá ra từ trong xương cốt lại vang lên. Một ức lẻ 100 vạn. Đồng dạng là thanh âm nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn ngồi cách nữ tu luyện giả vừa ra giá kia không xa. Đều là vị trí khách quý được tôn sùng nhất trong phòng đấu giá. Hứa Phi Yên, ngươi có ý gì hả? Vì sao mỗi lần đều phải tranh chấp với ta? Nữ tu luyện giả ra giá đầu tiên nhìn về phía đối phương, truyền âm nói: có sao? Ta chỉ rất thích thần thông này mà thôi, Huyễn Diệp ngươi đa tâm rồi. Ngươi, trong ánh mắt tu luyện giả được gọi là Huyễn Diệp xẹt qua một tia phẫn nộ, bỗng nhiên quay đầu lại, lần thứ hai ra giá: 1 ức 1.000 vạn, 1 ức 1.100 vạn. Hứa Phi Yên lập tức không nóng không lạnh lần thứ hai tăng giá 100 vạn. Không phải chứ? Lại tăng giá, lẽ nào vận khí của ca ca tốt đến vậy? Dương Thiên Lôi đứng ở trên đài bán đấu giá thấy rõ ràng, chỉ cần từ cái giá được ra hắn liền minh bạch giữa hai nữ nhân này có khúc mắc. Loại tình huống này đương nhiên khiến Dương Thiên Lôi vô cùng hưng phấn, hận không thể khiến cho khúc mắc của hai người càng sâu càng tốt. Chỉ cần hai người cứ tiếp tục vung tiền như rác, bản thân thu được lợi ích lại càng lớn. 2 ức. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là Huyễn Diệp dĩ nhiên trực tiếp đưa ra cái giá 2 ức. Cùng lúc đó, trong đôi mắt trong veo sáng sủa của nàng mang theo một tia phẫn nộ nhìn về phía Hứa Phi Yên truyền âm nói: ngươi dám tăng thêm, thứ đó chính là của ngươi, khanh khách. Khinh ta là đầu ngu hả? 2 ức mua thần thông thượng phẩm, không hổ là đệ tử được Vân Mộng tiên tử sủng ái nhất, xuất thủ vô cùng hào phóng. Hứa Phi Yên đắc ý nói: 2 ức lần đầu tiên còn người nào ra giá không? Người bán đấu giá cũng khiếp sợ lên tiếng: 2 ức lần thứ hai. Theo âm thanh của người bán đấu giá vang lên, trong đám người đã bắt đầu ào ào nghị luận, trên cơ bản ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hứa Phi Yên. Hiển nhiên trừ nàng ra không còn người nào có khả năng ra giá nữa. 2 ức lần thứ ba. Chúc mừng vị này tiểu thư này thu được Thủy Long Trưởng. Người bán đấu giá lớn tiếng nói. Dương Thiên Lôi cảm kích ôm quyền hướng về Huyễn Diệp rồi trực tiếp trở về vị trí. Hắc hắc. 2 ức, không nghĩ tới hả? Dương Thiên Lôi sau khi ngồi xuống bên cạnh Đoạn Ngọc Nhan, vô cùng đắc ý truyền âm nói: Thuấn gian di động, ngươi sẽ không muốn cải biến đấy chứ? Đoạn Ngọc Nhan tức giận nói: không, bỗng nhiên lính ngộ một lần thì có thể, thêm một lần nữa thì lại thành phong ta quá đáng. Hắc hắc. Hai vị vừa rồi là ai? Thoạt nhìn bộ đánh rất châu bò. Dương Thiên Lôi hỏi. Không biết. 1 vạn năm quá lâu, tin tức của ta lạc hậu quá nhiều. Hơn nữa, phàm là người đến đấu giá trên cơ bản sẽ không để lộ thân phận chân chính của mình. Nhất là bán đấu giá thứ quý trọng, hoặc giả muốn mua thứ quý trọng mà nói, lại càng không. Bất quá, các nàng có thể ngồi trên vị trí đó khẳng định thân phận rất tôn quý, hơn nữa hai người hiển nhiên đều là oan gia biết rõ đối phương. Ngược lại là ngươi được lợi. Hắc hắc. Dương Thiên Lôi đắc ý cười tà. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tuy rằng không thiếu cao trào, nhưng lại không kịch liệt được giống như lần của Dương Thiên Lôi. Sau khi duy trì tròn nửa ngày, rốt cuộc một lần nữa đến phiên Dương Thiên Lôi. Thuấn gian di động, giá cả khởi phách là 3.000 vạn, cuối cùng thành giao thu về 4.700 vạn, được một tu luyện giả khá đặc biệt mua, cũng không tạo ra nhiều oanh động. Sau khi bán đấu giá thuấn gian di động xong, người phụ trách thần thông các liền trực tiếp đàm phán với hai tu luyện giả mua được thuấn gian di động cùng Thủy Long Trường. Huyễn Diệp còn muốn tiếp tục đấu giá, còn một tu luyện giả kia sau khi trả tiền và làm thủ tục xong xuôi liền cùng với Dương Thiên Lôi và nhân viên của thần thông các tiến vào một phòng tu luyện ẩn chứa thời không pháp tắc. Tròn một ngày đêm, dưới tác dụng của thời không pháp tắc cũng chính là 1 năm, Dương Thiên Lôi truyền thụ hết thảy tinh túy cùng trận pháp của thuấn gian di động cho tên tu luyện giả kia, cuối cùng cũng hoàn thành giao dịch, khấu trừ 30% hoa hồng cho thần thông các, thu được 3.290 vạn nguyên thần đan. Sau khi gã tu luyện giả kia cảm thấy mỹ mãn rời đi, đấu giá hội cũng vừa mới hoàn tất không bao lâu, Huyễn Diệp liền tiến vào phòng tu luyện. Huyền Thiên, Tác giả Ô Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Khí tức tạo vật. Phù. Rốt cuộc cũng đổi người rồi. Dương Thiên Lôi thở dài một hơi, chăm chú nhìn Huyễn Diệp đang chậm rãi bước vào, trong lòng thầm nghĩ. Phải dạy một gã nam nhân trong thời không pháp tắc sớm chiều ở chung một năm trời thực sự là một việc vô cùng đau đớn, nhưng vì tiền hắn cũng không còn biện pháp nào nữa. Huyễn Diệp vẫn như trước mang theo một chiếc khăn che mặt màu đen. Khi nàng chậm rãi bước tới gần Dương Thiên Lôi, một làn hương thơm ngát nhàn nhạt như có như không liền bay vào mũi Dương Thiên Lôi. Nhất thời khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhất là vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại là lướt hiểu điệu của Huyễn Diệp càng khiến cho tâm tình Dương Thiên Lôi sảng khoái vô cùng. Hơn nữa đôi mắt còn trong veo lấp lánh, so với gã nam nhân vừa rồi quả thực chính là thiên đường. Xin chào. Vô cùng cảm ơn nàng đã vừa mắt thần thông của ta, ta sẽ xúc túi truyền thụ, nhất định nàng sẽ thỏa mãn. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của Huyễn Diệp lên tiếng. Không cần khách khí, thứ chân chính hấp dẫn ta không phải là Thủy Long Trường. Huyễn Diệp nhẹ nhàng chắp tay, nhìn Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nói. Không phải Thủy Long Trường. Vậy sao nàng còn bỏ ra cái giá 2 ức để mua? Dương Thiên Lôi hơi sững sờ hỏi. Thủy Long Trưởng chẳng qua chỉ là thần thông thượng phẩm mà thôi. Đối với ta cũng không tính là gì. Sở dĩ ta mua về là bởi vì khí tức của ngươi. Ta tên là Huyễn Diệp, rất hân hạnh được biết ngươi. Huyễn Diệp mỉm cười. Khiến Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là khi nàng báo ra danh tính của mình, cùng lúc đó liền nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, khẽ cười nói. Ách! Khi Dương Thiên Lôi trông thấy hình dáng của Huyễn Diệp, ánh mắt nhất thời trở nên dại ra, hai mắt mở trừng trừng. Đẹp, tuyệt đẹp! Mặc dù Dương Thiên Lôi đã sớm biết khuôn mặt của nữ tử đằng sau tấm khăn che chắc chắn là một vưu vật, nhưng cũng không nghĩ tới trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, khiến cho Dương Thiên Lôi có lực miễn dịch nhất định đối với mỹ nữ tâm cảnh cũng phải lung lay. Cũng không phải dung mạo Huyễn Diệp mỹ lệ đến mức vượt xa tất cả mọi người, mà là khí chất Huyễn Diệp tản mát ra vô cùng đặc biệt. Vóc người xinh xắn lung linh, hai mắt trong veo không chút tạp chất. Trong như ngọc, làn da trắng mịn màng, đôi môi mỏng nhưng đỏ thắm kiều diễm bởi vì mỉm cười mà hiện lộ ra đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ. Hơn nữa khí tức của nàng chính là bát trọng thiên cường đại vô cùng, quả thực khiến tâm tình của Dương Thiên Lôi phải rung động. Nhưng quan trọng hơn nữa, Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm giác được khí tức kia có một chút quen thuộc, đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn phải ngây người. Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì không? Thấy thần tình Dương Thiên Lôi giải ra, Huyễn Diệp mỉm cười, hàm răng trắng tinh hé lộ, nói tiếp. Dương Thiên Lôi. Khụ khụ. Trong lúc kìm lòng không được, Dương Thiên Lôi nhất thời quên mất phải ẩn giấu tên thật của mình mà lại nói thẳng ra, đến khi chú ý được thì cũng đã muộn, bèn vội vàng nói. Ngoại trừ bằng hữu của ta ra, nàng là người duy nhất biết được tên thật của ta, hy vọng ngươi sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào khác. Bởi vì hiện tại ta không thể bại lộ thân phận được. Yên tâm đi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, ta hiểu rõ. Huyễn Diệp nhẹ giọng nói. Bất quá điều nàng hiểu ở đây cũng không phải là chuyện vừa rồi mà Dương Thiên Lôi nói. Nàng xem ra phàm là người đi bán thần thông đều sẽ không nói danh tính chân chính của mình. Tuy rằng nàng hỏi như vậy cũng bởi vì nàng đã nói ra tên của mình trước. Thứ nàng muốn cũng không phải là Thủy Long Trưởng, bỏ ra 2 ức nguyên thần đan mua thần thông thượng phẩm mặc dù là có phần tranh hơn thua với người khác, nhưng cũng không phải là tất yếu. Bất quá Dương Thiên Lôi nói ra tên của hắn, Huyễn Diệp ngược lại cũng không cảm thấy có gì người ý muốn. Bởi vì tuy rằng nàng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng trong tu luyện giới ở bên ngoài tam thập tam thiên, nàng cũng rất nổi danh, hơn nữa cũng có được danh dự rất cao. Huyễn Diệp, họ Huyễn rất ít, lẽ nào ngươi là đệ tử của Vân Mộng Tiên Tử? Dương Thiên Lôi mang theo một tia nghi hoặc hỏi, khí tức của ta có gì đặc thù sao? Sau khi nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, ngược lại có chút kỳ quái, lẽ nào Dương Thiên Lôi chưa từng nghe qua danh tính của mình? Ở địa phương khác thì còn có khả năng, nhưng tu luyện giả đã đi tới Vô Lượng Tiên Cung sao còn không biết danh tính của mình? Huyễn Diệp tuy rằng có phần ngoài ý muốn, nhưng cũng không biểu hiện ra bất kỳ chút kiêu ngạo nào của danh nhân, ngược lại nhẹ giọng nói. Đúng, Vân Mộng Tiên Tử chính là gia sư. Ta là người phụ trách của Vân Mộng Các tại Vô Lượng Tiên Cung. Thứ cho ta nói thẳng, hẳn là ngươi vừa đi tới bên ngoài Tam Thập Tam Thiên không bao lâu. Đúng là không lâu, Dương Thiên Lôi nói. Khí tức của ngươi phi thường thích hợp với thần thông pháp các của Vân Mộng Các chúng ta. Hơn nữa ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi gia nhập Vân Mộng Các, tất sẽ được gia sư trọng dụng, khả năng trở thành đệ tử thân truyền cũng rất lớn. Huyễn Diệp khẽ cười nói. Không phải chứ, ta chỉ là nhị trọng thiên mà thôi, lẽ nào khí tức của ta cùng với người khác có chỗ bất đồng sao? Rất bất đồng. Bởi vì trên người ngươi có được khí tức thiên phú mà chỉ riêng gia sư mới có được, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng ở toàn bộ bên ngoài tam thập tam thiên lại rất khó tìm được một người thứ hai. Ngươi có hứng thú gia nhập Vân Mộng Các chúng ta hay không? Ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi gặp gia sư, ánh mắt Huyễn Diệp lấp lánh nói. Huyễn Diệp thân là người quản lý của Vân Mộng Các tại Vô Lượng Tiên Cung, lại là đệ tử thân truyền của Vân Mộng Tiên Tử, tự nhiên sẽ không coi loại thần thông thượng phẩm như Thủy Long Trưởng vào mắt. Thế nhưng vào lúc Dương Thiên Lôi thi triển Thủy Long Trưởng, quanh thân lại để lộ ra một tia khí tức yếu ớt đến mức khó thể phát hiện. Cỗ khí tức kia nàng chỉ nhìn thấy qua ở trên người sư phụ Vân Mộng Tiên Tử, chính là khí tức khi sư phụ Vân Mộng Tiên Tử thi triển thần thông thiên phú tạo vật mới có thể phát ra, người khác không nhận thấy nhưng nàng đương nhiên có thể nhìn ra. Cũng chính bởi vậy, vốn nàng không hề có được định mua bất kỳ thần thông pháp tắc nào, lại không chút do dự ra tay, đồng thời khi Hứa Phi Yên cố ý khiêu khích liền trực tiếp tăng giá lên 2 ức, lại còn uy hiếp đối phương, cuối cùng mới thu được Thủy Long Trưởng, sau đó một mình tới đây gặp riêng Dương Thiên Lôi. Bây giờ Huyễn Diệp trực tiếp nói ra như vậy, nàng tin chắc rằng Dương Thiên Lôi sẽ không có lý do nào để cự tuyệt. Với uy vọng của Vân Mộng Các ở bên ngoài tam thập tam thiên, có ai sẽ cự tuyệt? Bước vào Vân Mộng Các trở thành đệ tử thân truyền của Vân Mộng Tiên Tử, ý nghĩa tuyệt đối của điều đó chính là vô cùng vô tận thần thông pháp các cùng với tiên đan pháp bảo. Hơn nữa, pháp bảo đặc thù rèn luyện tâm cảnh mà Vân Mộng Tiên Tử luyện chế ra càng là thứ mà tất cả tu luyện giả đang đột phá bình cảnh tha thiết ước mơ. Nhưng khiến Huyễn Diệp ngoài ý muốn chính là Dương Thiên Lôi dĩ nhiên lại mỉm cười lắc đầu, nói: ta cũng rất hy vọng được gia nhập Vân Mộng Các, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, xin lỗi. Huyễn tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi, vậy đến khi nào thì mới được? Huyễn Diệp cũng không mất hy vọng mà hỏi lại. Không nói rõ được. Dương Thiên Lôi nhíu mày nói. Quả thực, lời của Huyễn Diệp đối với hắn có lực mê hoặc vô cùng lớn. Chẳng qua hắn cùng Vân Mộng Tiên Tử có quan hệ đặc biệt, lại khiến cho nội tâm cứng cỏi của hắn không muốn vào lúc đó, lại gây ra những việc tổn hại đến tôn nghiêm. Mặc dù thứ tôn nghiêm này trong mắt người khác thoạt nhìn cũng không đáng là gì. Được rồi, chờ đến khi nào ngươi nghĩ thật kỹ thì hãy liên lạc với ta. Thủy Long Trưởng thì thôi vậy. Như thế không được, ngươi không học là ta đã không hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ta đang rất cần đan dược, tốt nhất ngươi cứ học đi, mặc dù đối với ngươi thần thông này cũng chẳng là gì, nhưng coi như là giúp ta đi. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. tiêu chuẩn của hoàn thành nhiệm vụ chính là người mua có thể thi triển ra được Thủy Long Trường. Về phần tu luyện tới cảnh giới nào thì không quan trọng, việc đó cần phải có thời gian dài mới thành công. Vậy thì ta học cũng được, dù sao cũng mua rồi. Huyễn Diệp sau khi nghe thấy Dương Thiên Lôi nói vậy, nhẹ giọng nói. Kỳ thực, cho dù Huyễn Diệp không học cũng sẽ giải thích rõ ràng với thần thông các, không trả thiếu Dương Thiên Lôi một phân tiền nào. Nhưng thấy Dương Thiên Lôi khẩn trương như vậy, Huyễn Diệp cũng không nói thêm gì nữa, thẳng thắn nhận lời. Đa tạ. Chúng ta bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống. Huyễn Diệp cũng ngồi xếp bằng ở đối diện Dương Thiên Lôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi giơ song trưởng lên, rồi áp lại cùng nhau. Dương Thiên Lôi bắt đầu xuất ra thần niệm cùng pháp lực, chậm rãi quán nhập vào thể nội Huyễn Diệp, cùng lúc đó thần niệm của hai người cũng nối liền với nhau. Dương Thiên Lôi một bên dẫn sát thần niệm, pháp lực của Huyễn Diệp chậm rãi vận chuyển ở trong cơ thể, ngưng tụ trận pháp, một bên giảng giải những chỗ tinh yếu của Thủy Long Trường cho Huyễn Diệp, cũng không keo kiệt giữ lại chút nào. Hoàn toàn truyền thụ những thứ đúng như lúc hắn thi triển ra. Nhưng khi vừa mới bắt đầu, thân thể mềm mại của Huyễn Diệp bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên đột ngột tách khỏi song trường của Dương Thiên Lôi. Sao vậy? Dương Thiên Lôi kỳ quái hỏi. Không có gì. Dương Thiên Lôi, ngươi nhất định phải gia nhập Vân Mộng Các. Ta nói thực, sư phụ nhất định sẽ thu ngươi làm truyền nhân y bát. Lúc này Huyễn Diệp có phần trở nên kích động, vẻ bình tĩnh đạm mạc vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi. Dương Thiên Lôi cũng không biết vì sao lúc này Huyễn Diệp lại khuyên hắn một lần nữa. Trên thực tế, Huyễn Diệp cũng không nghĩ tới, khi thần niệm của nàng và Dương Thiên Lôi dung hợp lại, đồng thời tiếp xúc với pháp lực của Dương Thiên Lôi, dĩ nhiên lại cảm ứng được rõ ràng cỗ khí tức kia cường đại hơn gấp trăm nghìn lần, phảng phất như mỗi tế bào của Dương Thiên Lôi đều ẩn chứa thiên phú thần thông tạo vật của sư phụ vậy. Hơn nữa, trong nháy mắt này, Huyễn Diệp tuyệt đối tin tưởng, chờ đến khi Dương Thiên Lôi đạt tới cảnh giới cửu trọng thiên, nhất định sẽ trở thành một nhân vật sáng ngang với sư phụ nàng. Cho ta một chút thời gian. Dương Thiên Lôi nói, một lần nữa giơ song trưởng lên. Huyễn Diệp chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, mãi nửa phút sau mới nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục học tập Thủy Long Trường. 3 ngày sau, thời gian ở trong thời không pháp tắc vẹn chỉ 3 ngày. Huyễn Diệp cùng Dương Thiên Lôi liền đi ra khỏi phòng tu luyện. Dương Thiên Lôi không thể không thừa nhận, Huyễn Diệp đã từng tu luyện thần thông cực phẩm, nên đến khi học Thủy Long Trường liền vô cùng thoải mái, nhanh chóng lĩnh ngộ tinh túy của Thủy Long Trường, tốc độ cùng uy lực thi triển ra, so với Dương Thiên Lôi tuyệt đối mạnh mẽ hơn vô số lần. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân về cảnh giới, nhưng dù vậy thiên phú của nàng cũng vô cùng cao. Nhưng còn một điều không rõ là, Huyễn Diệp đã hoàn toàn nắm giữ Thủy Long Trường, nhưng bất kể nàng thi triển ra như thế nào cũng đều không thể đạt tới cảnh giới ngưng tụ pháp lực thành Thủy Long đẹp đẽ sinh động tựa như vật sống giống như Dương Thiên Lôi. Kỳ quái! Ta đã truyền thụ toàn bộ cho nàng, cũng không hề ẩn giấu điều gì, vì sao khi hai chúng ta thi triển ra lại có chút bất đồng nhỉ? Chẳng lẽ là do cảnh giới của nàng cao hơn nên mới vậy? Dương Thiên Lôi nhìn Huyễn Diệp thi triển một lần nữa, nói: cực hạn của ta hẳn chỉ tới đó thôi, cũng không liên quan đến ngươi. Ta nghĩ, ngoại trừ sư phụ ta ra, không ai có thể ngưng tụ pháp lực sống vật thật như ngươi được. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Phong Tiên Thuật. 4 ngày sau, thời gian cách hội đấu giá lần tiếp theo còn 1 ngày. Dương Thiên Lôi thay đổi dung mạo khí tức, đơn độc một mình tiến vào thần thông các một lần nữa. Tuy rằng năm người trong tổ trọng tài vẫn là năm lão giả lúc trước, nhưng lại không ai phát hiện ra Dương Thiên Lôi chính là cao thủ nhị trọng thiên bán đấu giá Thủy Long Trưởng lần trước. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy kỳ quái chính là hôm nay dĩ nhiên một lần nữa lại xuất hiện tu luyện giả nhị trọng thiên tới đây bán đấu giá. Bất quá vì có Dương Thiên Lôi lần trước, nên lần này năm người ngược lại cũng có chút chờ mong. Khi đến phiên Dương Thiên Lôi lên đài, tên gia hỏa này chỉ nói một câu đã khiến năm lão giả cùng với toàn bộ tu luyện giả ở đây khiếp sợ mở trừng mắt. Thần thông cực phẩm. Dương Thiên Lôi dám nói thần thông hắn muốn bán là thần thông cực phẩm. Ngươi xác định là không phải nói đùa. Lão giả ở giữa nhất tổ trọng tài khó thể tin nổi chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên là không chỉ bất quá, thần thông cực phẩm của ta cũng không thể hiện ở trên công kích cùng phòng ngự. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Nếu như không phải sư phụ lão nhân gia nhà ta cần đan dược rất gấp, cũng tuyệt đối sẽ không để ta tới bán thần thông này. A, là thần thông gì? Phong tiên thuật. Dương Thiên Lôi ngạo nghễ nói ra ba chữ. Không hạn chế cảnh giới, có thể phong ấn hoàn toàn tu luyện giả vượt qua mình một cảnh giới, thậm chí là hai cảnh giới, muốn phá vỡ phải mất thời gian không ít. Cảnh giới bản thân càng cao, phong ấn càng cường đại. Nghe được Dương Thiên Lôi nói vậy, năm lão giả nhất thời hít vào một luồng khí lạnh, nếu thực sự đúng như lời giới thiệu của Dương Thiên Lôi. Đây tuyệt đối là thần thông cực phẩm, hơn nữa là thần thông cực phẩm tương đối châu bò. Trên thực tế phong tiên thuật theo như lời Dương Thiên Lôi chính là đại phong ấn thuật diễn biến mà thành, sở dĩ mang nó đi đấu giá là bởi vì dù người khác học được, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Thi triển loại phong ấn này trên người hắn căn bản không hề có bất kỳ chút uy lực nào. Hơn nữa căn cứ theo kiến nghị của Đoạn Ngọc Nhan, thần thông này tuyệt đối có thể bán được một cái giá khó thể tin nổi. Tốt tốt, hôm nay ta sẽ làm bia ngắm cho ngươi, phong ấn ta thử xem. Lão giả ở giữa thần thinh dần dần hiện lên vẻ hưng phấn cường liệt, nói xong trực tiếp lăng không bay đến bên người Dương Thiên Lôi. Ngươi cứ thỏa sức thi triển phong ấn ta. Ta sẽ khống chế cảnh giới ở khoảng tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, tự nhiên có thể kiểm tra xem lời ngươi nói là thật hay không. Được. Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, hai tay bỗng nhiên tản mát ra khí tức huyền ảo không gì sánh được, nhanh như thiểm điện ngưng tụ thành từng đạo phù văn. Ngưng hét lớn một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô số phù văn nhất thời tựa như hồ điệp bay lượn trực tiếp xoay quanh bên người lão giả. Một trận pháp vô cùng huyền ảo nhanh chóng xuất hiện vây lão giả ở bên trong. Chỉ cần dựa vào khí tức trận pháp này tản mát ra đã khiến cho bốn lão giả ở trên đài chủ tịch phải khiếp sợ đứng bật dậy. Lúc này bốn lão giả đó mặc dù không được tự mình thử nghiệm chứng thực, nhưng bốn người đã hoàn toàn tin tưởng thực hư trong lời nói của Dương Thiên Lôi. Một phút, hai phút, lão giả đang ở bên trong phong ấn, đề thăng pháp lực thần niệm đề thăng tới cảnh giới tam trọng thiên đỉnh phong, đồng thời thi triển mấy đạo thần thông thượng phẩm cũng không thể phá vỡ được cấm chế của Dương Thiên Lôi, thẳng cho tới khi đề thăng đến cảnh giới tứ trọng mới dùng thần thông thượng phẩm miễn cưỡng phá vỡ được nó. Điều này có nghĩa là gì? Dương Thiên Lôi chẳng những không nói sai mà vẫn còn chưa nói hết. Tu luyện giả tứ trọng thiên, nếu như không có thần thông thượng phẩm cường đại, muốn phá vỡ phong ấn của Dương Thiên Lôi đều phi thường gian nan, thậm chí chỉ cần Dương Thiên Lôi không rời đi mà nói căn bản là không thể nào phá vỡ. Đây tuyệt đối là thần thông cực phẩm, hơn nữa là thần thông cực phẩm tương đối cường đại. Hầu như trong nháy mắt mấy lão giả này đều đưa ra kết luận, đây là một thần thông cường đại nhất trong lịch sử mấy vạn năm buôn bán của thần thông các. Không hề nghi ngờ, lần bán đấu giá này tuyệt đối sẽ gây nên một trận chấn động vô cùng lớn. Lợi hại, phong tiên thuật quả nhiên không hổ là phong tiên thuật. Tuyệt đối đảm đương được hai chữ phong tiên. Tiểu huynh đệ, ta có một kiến nghị, Hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, thần thông cực phẩm này. Nếu như tham gia hội đấu giá lần này chuẩn bị cử hành vào ngày mai, có khả năng sẽ không bán được giá tốt. Nếu như ngươi đồng ý mà nói, thần thông các chúng ta sẽ sớm truyền tin tức này ra, như vậy có thể hấp dẫn thêm nhiều thế lực lớn tới tham gia đấu giá, chẳng qua thời gian phải đợi hơi dài một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Không cần, cứ bán ngay hội đấu giá lần này đi. Sư phụ lão nhân gia ta đang có nhu cầu cấp bách về đan dược, không thể đợi được nữa. Dương Thiên Lôi nói. Mặc dù biết lão giả này muốn phong tiên thuật bán được giá tốt nên mới nói vậy, nhưng Dương Thiên Lôi đâu thể chờ đợi được. Quay về Cửu Thiên là việc đang trong tình thế cấp bách, mặc dù không đạt tới trình độ lửa cháy chân mày, nhưng Thiên Hỏa Tiên Lô cũng không đợi kịp, vạn nhất bị người khác mua đi chẳng phải là hỏng bét sao. Được rồi, đã như vậy, lần này liền tiến hành bán đấu giá luôn. Tuy rằng không tránh khỏi sẽ bị tổn thất một chút, nhưng bán được giá cao cũng không thành vấn đề. Sau khi Dương Thiên Lôi được an bài tới phòng khách đỉnh cấp của thần thông các, thành viên trong tổ trọng tài cũng không kịp hoàn thành giám định thần thông của những tu luyện giả muốn bán khác. Lão giả kia đã sớm rời đi, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất bẩm báo tình huống của Dương Thiên Lôi với người phụ trách thần thông các ở Vô Lượng Tiên Cung. Cũng không lâu sau, cao thủ thần thông các liền rời đi trực tiếp hướng về các thế lực lớn trong Vô Lượng Tiên Cung. Hiển nhiên, bọn họ muốn trong phạm vi đủ khả năng tận lực đề thăng trình độ cạnh tranh của hội đấu giá lần này. Ngày hôm sau, hội đấu giá đúng hạn cử hành. Lúc này đây, Dương Thiên Lôi vẫn ngồi ở bàn khách quý của thần thông các, bất quá khác với lần trước là, lần này hắn được an bài ở thủ vị. Hơn nữa, những tu luyện giả bát trọng thiên, cửu trọng thiên cũng không có chút bất mãn nào, càng không có ý khinh thường Dương Thiên Lôi. Bởi vì vẻn vẹn trong thời gian chỉ một đêm, tin tức đã truyền ra khắp toàn bộ Vô Lượng Tiên Cung, ba chữ phong tiên thuật đã được tuyệt đại đa số tu luyện giả biết đến. Hơn nữa còn sinh động y như thật, rằng đệ tử của một cao thủ tuyệt đỉnh phụng mệnh đến đây bán ra. Cho nên, dù hội đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng nhân số trong phòng khách bán đấu giá đã đạt tới một mức độ chưa từng có. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu luyện giả đều đến xem náo nhiệt, đều muốn tận mắt nhìn qua thần thông cực phẩm này. Đồng dạng cũng được chứng kiến cuộc cạnh tranh tài lực của các thế lực lớn. Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên như trước xuất hiện tại ở vị trí khách quý đỉnh cấp. Mà Đoạn Ngọc Nhan lần này lại lấy thân phận người tới đấu giá, mua vé tiến vào, ngồi ở vị trí trung gian gần cuối. Nhiệm vụ của nàng chính là phải mua được Thiên Hỏa Tiên Lô. 10 ức nguyên thần đan là một con số khổng lồ, thế nhưng giá khởi phách của phong tiên thuật cũng đã là 8 ức. Hơn nữa sẽ không có khả năng bị lưu phách, cho nên Đoạn Ngọc Nhan muốn mua Thiên Hỏa Tiên Lô cũng dễ dàng. Đến lúc đó Dương Thiên Lôi thu được đan dược do bán đấu giá phong tiên thuật là có đủ tiền để trả. Sau khi hội đấu giá bắt đầu, vật phẩm thứ 100 quả nhiên là Thiên Hỏa Tiên Lô đã bị lưu phách mấy lần. Ngay khi người bán đấu giá một lần nữa theo thường lệ giới thiệu một phen về Thiên Hỏa Tiên Lô, hỏi xem có người nào ra giá không, vốn hắn cũng không mang chút hy vọng nào, đồng thời cũng không tin có ai trả giá để mua. Lại chợt nghe thấy một thanh âm nhu hòa trong trẻo. 10 ức. Vào giờ khắc này ánh mắt mọi người đều ào ào đổ dồn về vị trí Đoạn Ngọc Nhan ở gần cuối phòng khách. Vẻ mặt người bán đấu giá cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan, có phần khó thể tin nổi nhìn về phía Đoạn Ngọc Nhan hỏi: tiểu thư, ngươi xuất ra 10 ức đúng không? Đúng, ta xuất 10 ức. Xôn xao. Nghe thấy Đoạn Ngọc Nhan khẳng định, cả phòng khách bán đấu giá nhất thời xôi trào nghị luận. Đầu ngu, đầu ngốc, nữ tử bại gia. Hàng loạt những từ ngữ thô thiển xuất hiện với tần suất rất cao, đến mức độ không tiền khoáng hậu. Không phải là muốn tự sát đấy chứ? 10 ức, ngay cả khách quý cũng không phải, nàng sao có thể xuất ra được? Trong đám người đồng dạng cũng có người hoài nghi Đoạn Ngọc Nhan đang tìm chết. Đấu giá hội chỉ cần ra giá, một khi đã phách được là phải mua. Nếu như bản thân không có tiền mà đùa giỡn muốn xem náo nhiệt, kết quả chỉ có một, sẽ bị liên hợp chấp pháp đội của Vô Lượng Tiên Cung trực tiếp giết chết. Người bán đấu giá tuy rằng cũng có chút hoài nghi, bất quá hắn không hề nói ra miệng, chỉ có thể trầm giọng nói. Mười ước lần đầu, mười ước lần hai, mười ước lần ba. Thành giao. Một lát sau, có một thiếu nữ xinh xắn tiến tới bên cạnh Đoạn Ngọc Nhan. Sau khi khom mình hành lễ truyền âm nói. Tiểu thư, đến khi nào thì ngươi tiến hành giao dịch? Sau khi hội đấu giá hoàn thành, Đoạn Ngọc Nhan chấn định tự nhiên nói, được, thiếu nữ đáp lời rồi nhanh chân rời đi. Tiếp đó, ngay khi thần thông bán đấu giá đầu tiên xuất hiện, Đoạn Ngọc Nhan dĩ nhiên lại xuất thủ một lần nữa, dùng 2.100 vạn mua một môn thần thông. Sở dĩ Đoạn Ngọc Nhan làm như vậy đơn giản là muốn kéo dài thời gian giao dịch, chí ít phải chờ tới sau khi Dương Thiên Lôi hoàn thành giao dịch nàng mới lấy ra được 10 ức nguyên thần đan, bằng không đó chính là tự đặt mình vào tử địa. Về phần thần thông kia, nếu như vào trước đây mà nói, đối với Đoạn Ngọc Nhan mà nói cũng coi như lợi hại, nhưng hiện tại có tên siêu cấp biến thái Dương Thiên Lôi này huyền thủ, vậy quả thực chính là rắc rưởi. Có học vào cũng phí thời gian. Khi hội đấu giá tiến hành được thời gian gần 2 ngày, rốt cuộc cũng đến một kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là áp trục chân chính của lần này, đã định trước là một vật phẩm gây nên oanh động vô cùng lớn, thần thông cực phẩm phong tiên thuật. Không ai phát hiện ra chỗ gì dạng của Dương Thiên Lôi, nhưng trong nháy mắt ngay khi Dương Thiên Lôi lên đài bắt đầu biểu diễn phong tiên thuật, Huyễn Diệp liền nhíu mày, trong ánh mắt trong veo dần hiện lên một tia nghi hoặc. Khí tức đặc thù độc nhất vô nhị của Dương Thiên Lôi, cũng chỉ có Huyễn Diệp mới cảm ứng được khí tức đặc thù này, trong lòng Huyễn Diệp liền rõ ràng. Hắn là Dương Thiên Lôi. Huyễn Diệp vô cùng khiếp sợ, đồng dạng là cảnh giới nhị trọng thiên. Đồng dạng khi thi triển thần thông pháp tắc toát ra khí tức của tạo vật. Điều duy nhất không giống chính là thân hình dung mạo của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa còn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu ngụy trang nào. Thế nhưng Huyễn Diệp có thể khẳng định đây chính là Dương Thiên Lôi trong thiên hạ, không có chuyện trùng hợp như vậy. Trong thời gian chưa tới một tuần liền xuất hiện hai tu luyện giả đều có cảnh giới nhị trọng thiên, cũng đều có khí tức của tạo vật. Quan trọng hơn chính là hiện tại đang bán đấu giá thần thông cực phẩm. Nếu như tu luyện giả đã có được thần thông bậc này, nếu như có thêm một loại thần thông ngụy trang cường đại thì cũng không kỳ quái. Cho nên Huyễn Diệp có thể khẳng định tu luyện giả đứng trên đài bán đấu giá chính là Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên. Tác giả. Ô Sơn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. Hai chữ địa cầu. Chẳng trách hắn lại cự tuyệt lời mời của ta. Hóa ra hắn đã có một sư phụ cường đại rồi. Không đúng. Trong lòng Huyễn Diệp dâng lên một tia nghi vấn. Nàng không cho rằng một tu luyện giả cường đại sẽ bởi vì thiếu đan dược mà phải đến mức đem bắn thần thông cực phẩm. Hơn nữa lần trước hai người tiếp xúc, Dương Thiên Lôi ngay cả tên của mình cũng chưa từng nghe qua, tất nhiên là vừa tiến đến bên ngoài tam thập tam thiên không bao lâu, bằng không làm sao có thể không biết đến mình. Về phần hắn biết Vân Mộng Tiên Tử thì Huyễn Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên cơ bản bất kỳ kẻ nào sau khi đi tới bên ngoài tam thập tam thiên cũng đều rất nhanh sẽ được nghe thấy bốn chữ Vân Mộng Tiên Tử. Hơn nữa lúc đó khi mình chào mời hắn, hắn cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt, mà chỉ nói là tạm thời không được. Huyễn Diệp suy tư khá lâu nhưng vẫn mãi không đoán ra, chẳng qua phong tiên thuật lần này, nàng bắt buộc phải có bằng được. Chỉ cần thu được phong tiên thuật, nàng chính là người chiến thắng lớn nhất hội đấu giá lần này. Bởi vì thiên hỏa tiên lô mà sư phụ nàng đặc biệt sẵn dò phải bán nàng đã bán được rồi. Đại sư, phong tiên thuật này thực sự là không hạn chế cảnh giới sao? Tu luyện giả thất trọng tiên nếu như tu luyện thành công quả thực có thể phong ấn cao thủ bát trọng thậm chí cửu trọng thiên sao? Sau khi Dương Thiên Lôi biểu diễn hoàn tất, quay về ngồi vào vị trí của mình ở hàng ghế đầu, một tu luyện giả ngồi ở vị trí có địa vị tôn sùng nhất có vẻ rất hứng thú, ngang nhiên đưa ra nghi vấn của mình. Giá khởi phách là 8 ước nguyên thần đan, mặc dù đối với phong tiên thuật mà nói cũng không tính là đắt, nhưng dù là thế lực lớn thì cũng coi như là một khoản chi tiêu vô cùng lớn rồi. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu rõ, giá cả thành giao cuối cùng tuyệt đối sẽ lớn hơn giá khởi phách rất nhiều. Cho nên vấn đề tu luyện giả này vừa hỏi cũng là vấn đề mà rất nhiều người muốn biết. Không có bất cứ hạn chế gì. Người giám định thần thông có quyền uy cao nhất thần thông các đã tự mình kiểm nghiệm qua. Xin mọi người yên tâm đấu giá. Người bán đấu giá thẳng thắn nói. Hiện tại bắt đầu. 8 ước 1.000 vạn. Thanh âm người bán đấu giá chưa dứt, một tu luyện giả liền lên tiếng mở đầu, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng lạnh nhạt. Còn có ai ra giá không? 8 ước 100.000 vạn lần thứ nhất. 8 ước 1.100 vạn. Lại có người tiếp theo hô lên. Mỗi một lần chẳng qua chỉ tăng thêm 100 vạn, không đau không ngứa, nhưng không khí càng trầm lắng như vậy, lại càng nói rõ những người này đều muốn cần. Sở dĩ mọi người đều làm thế đơn giản chỉ vì không muốn đột ngột tăng cao giá, cứ tăng chậm rãi. Sau khi tăng đến cái giá vượt qua cực hạn của một số người, tự nhiên họ sẽ bỏ qua, như vậy mới có thể thu được thần thông bằng cái giá tương đối hợp lý vừa tầm. Giá cả nhanh chóng tăng đến 8 ước 1.900 vạn. 10 người ra giá nhưng chưa có người lặp lại được hai lần. Hơn nữa hai người Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên cũng đều ở trong đó. Liên tục 30 người đấu giá thẳng đến khi giá cả đạt tới 8 ước 3.900 vạn, cuối cùng cũng tới đoạn cao trào đầu tiên. Tu luyện giả ra giá đầu tiên khẽ mỉm cười, nói: xem ra chư vị đều có hứng thú, bị nhân dù có muốn không bị phá sản cũng không được, 10 ức. Tu luyện giả này chính là người nắm quyền điều hành của đan đạo các tại Vô Lượng Tiên Cung, Hồ Vĩ Đan chuyên bán các loại tiên đan cực phẩm, tuyệt đối là người giàu có hàng đầu trong số những người đang tranh phách lần này, bộ dáng tài đại khí thô trực tiếp tăng đến 10 ức. Bất quá cái giá Hồ Vĩ Đan đưa ra hiển nhiên cũng không khiến mọi người ở đây kinh sợ, mặc dù đột ngột tăng giá rất cao, nhưng vẫn còn chưa đạt tới giá trị chân chính của phong tiên thuật. Mọi người cũng nhanh chóng ra giá, cuộc cạnh tranh càng ngày càng trở nên kịch liệt. Một lát sau, Hồ Vĩ Đan lần thứ hai tỏ ra cường thế, một mạch tăng lên tới 12 ức. 12 ức, con số kinh khủng này, nhất thời khiến cho tuyệt đại đa số tu luyện giả thu thẻ bài của mình về, hiển nhiên là buông tha không tham gia đấu giá nữa. Chỉ còn lại Hồ Vĩ Đan, Hứa Phi Yên cùng Huyễn Diệp. 13 ức. Ngay khi người bán đấu giá hỏi lại lần thứ hai, Hứa Phi Yên lại nhàn nhạt nói, vừa nói, ánh mắt tràn ngập khiêu khích chăm chú liếc nhìn Huyễn Diệp, bộ dáng rất giống với lần đấu giá trước hai người tranh phách. Khiến cho Huyễn Diệp phải đưa ra giá cao, sau đó nàng rất quyết đoán bỏ đi. 13 ức 1.000 vạn. Huyễn Diệp bất động thanh sắc nói. 14 ức. Thanh âm Hồ Vĩ Đan đã có phần trở nên run rẩy, hiển nhiên so với hai thương hội mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Vô Lượng Tiên Cung, hắn đã sắp tới cực hạn của mình, nhưng vẫn trèo chống thêm lần nữa, trong lòng quyết tâm trực tiếp tăng thêm một ức. Nếu như Huyễn Diệp cùng Hứa Phi Yên còn muốn tăng giá mà nói, vậy thì hắn chỉ có thể buông tha. Nghe thấy Hồ Vĩ Đan ra giá, Hứa Phi Yên quay đầu nhìn Huyễn Diệp. Nhưng biểu tình của Huyễn Diệp lại không hề có chút rung động, bộ dáng không thể đoán được nông sâu, lại càng không thể đoán được nàng có quyết tâm đấu giá tới cùng hay không. Hứa Phi Yên do dự một chút, lại tiếp tục ra giá. 14 ức 1.000 vạn. 16 ức. Nhưng vào lúc này, Huyễn Diệp vẫn luôn không nóng không lạnh, dĩ nhiên lại trực tiếp tăng giá thêm 2 ức. Hơn nữa, thần tình của nàng rốt cuộc cũng có chút thay đổi, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn về phía Hứa Phi Yên. Hồ Vĩ Đan nhanh chóng thu thẻ bài của mình về, nín thở nhìn hai nữ nhân luôn tranh đấu với nhau từ xưa đến nay. Hứa Phi Yên hận tới mức nghiến răng, nàng cảm thấy Huyễn Diệp nhất định là đã nhìn thấy, quyết tâm nhất định phải mua được thần thông này. Cho nên đột ngột tăng giá, rõ ràng là đang trả thù nàng. Hơi do dự một chút, ngay khi người bán đấu giá đang chuẩn bị đưa ra quyết định, Hứa Phi Yên bỗng nhiên lên tiếng. 16 ức 1000 vạn. Đồng thời truyền âm nói với Huyễn Diệp: nếu ngươi dám tiếp tục ra giá, ta nhất định sẽ bỏ qua. Thật sao? Vậy ngươi có thể buông tha rồi đó. Thần tình Huyễn Diệp lạnh lùng, nhìn về phía người bán đấu giá, nói: 16 ức 2000 vạn. Ngươi được lắm, coi như ngươi lợi hại, có gan thì tăng thêm đi. Hứa Phi Yên truyền âm với Huyễn Diệp xong trực tiếp quát lên: 18 ức. 18 ức đã là cực hạn nàng có thể chịu đựng. 19 ức. Căn bản Huyễn Diệp không hề để ý tới Hứa Phi Yên, không chút do dự ra giá một lần nữa, hơn nữa còn trực tiếp tăng thêm một ức. Hứa Phi Yên tức giận đến mức sôi máu, hận không thể trực tiếp quyết đấu một trận sinh tử cùng Huyễn Diệp. Nhưng nàng cũng không muốn mất đi thể diện trước mặt mọi người, đành phải kìm nén lửa giận trong lòng, cười duyên một tiếng, nói: chúc mừng ngươi, lại một lần nữa đấu giá thành công. Bỏ ra 19 ức mua một thần thông cực phẩm bình thường, ha ha ha. Nói như vậy ngược lại giống như vừa rồi nàng đang cố ý khiêu khích khiến cho Huyễn Diệp phải xuất huyết. Hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người cũng đều cho là như vậy. Nhưng Huyễn Diệp chỉ mỉm cười, cũng không có bất kỳ chút khó chịu nào. Sau khi người bán đấu giá đưa ra quyết định cuối cùng, nàng trực tiếp đi về phía Dương Thiên Lôi cùng người phụ trách thần thông các. Dương Thiên Lôi, ngươi rất cần đan dược sao? Ngay cả thần thông cực phẩm cũng đều phải lấy ra để bán. Khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, khi Huyễn Diệp cùng Dương Thiên tiến vào phòng tu luyện, Huyễn Diệp dĩ nhiên lại trực tiếp gọi tên hắn. Thần tình kia, dường như nàng đã vô cùng chắc chắn. Đôi mắt trong veo sáng rực rỡ nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi không hề chớp. Dương Thiên Lôi ngây ra chốc lát, rồi cười cười nói: quả thực ta quên mất, nàng có thể cảm ứng được khí tức đặc thù trên người của ta. Không sai, ta đang rất cần đan dược. Dùng để làm gì? Đừng nói sư phụ ngươi cần. Ta biết ngươi đang cố ý lừa bọn họ mà thôi. Mua thiên hỏa tiên lô. Dương Thiên Lôi cũng không hề giấu riêng, nói thẳng: cái gì? Là ngươi muốn mua thiên hỏa tiên lô? Ta rõ rồi, có phải người mua kia chính là đồng bạn của ngươi? Đúng, chúng ta bắt đầu nhanh lên, nàng vẫn còn đang chờ để trả tiền đó. Dương Thiên Lôi khẽ mỉm cười nói, chẳng qua khi thấy biểu tình của Huyễn Diệp vô cùng quái dị, liền hỏi: sao vậy? Không có gì. Vậy thì nàng cũng phải chờ ta đi ra mới có thể hoàn thành giao dịch được. Ách, thiên hỏa tiên lô là của ngươi? Là của sư phụ ta, hóa ra ngươi chính là người hữu duyên cũng chẳng trách. Huyễn Diệp nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi, nói ra một câu mạc xanh kỳ diệu. Có ý gì đây? Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi. Dương Thiên Lôi, ngươi nhất định phải đi gặp sư phụ ta. Thiên hỏa tiên lô là do sư phụ cố ý dặn dò ta phải bán đấu giá, chỉ vì chờ ngươi xuất hiện. Chỉ vì chờ ta xuất hiện. Sư phụ ngươi biết ta sẽ tới. Sư phụ ngươi cũng biết ta là ai. Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói: ta không rõ ràng lắm, sư phụ ta chẳng qua chỉ bảo ta truyền cho người mua đắc thiên hỏa tiên lô hai chữ. Chữ gì? Địa cầu. Không phải chứ? Khi nghe đến hai chữ này, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa khiếp sợ nhảy dựng lên. Địa cầu, Vân Mộng tiên tử dĩ nhiên biết tới địa cầu, hơn nữa còn sai người truyền đạt lại cho mình, đây là cái khái niệm mẹ gì chứ? Vân Mộng tiên tử suốt cuộc là tồn tại như thế nào? Làm sao nàng biết tới địa cầu, lẽ nào nàng cũng biết ta tới từ địa cầu? Ngươi biết ý nghĩa hai chữ này? Huyễn Diệp thấy thần tình Dương Thiên Lôi khiếp sợ vô cùng, nhất thời tràn ngập kinh hỉ hỏi: ngươi nhất định là người hữu duyên mà sư phụ nói, đúng không? Có lẽ vậy. Tuy rằng Dương Thiên Lôi khó thể tin được, nhưng cũng không thể không nói. Tốt quá rồi Thiên Lôi, chúng ta đi thôi, lập tức đi gặp sư phụ. Huyễn Diệp từ trước đến nay luôn lạnh lùng, vậy mà giờ khắc này lại vô cùng hưng phấn kéo tay Dương Thiên Lôi tỏ ra khẩn cấp nói: ngươi không học phong tiên thuật sao? Đồng bạn ta để kéo dài thời gian nên còn phải học cái thần thông rác rưởi kia. Gọi nàng ra đây là được, chúng ta nhanh chóng hoàn thành giao dịch, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Giờ ta vẫn chưa muốn ra mắt lão nhân gia, bởi vì ta còn có sự tình quan trọng hơn cần phải làm. Nàng yên tâm, một khi xong xuôi, ta nhất định sẽ đến tìm nàng, cùng nhau đi gặp sư phụ nàng, thế nào? Dương Thiên Lôi gãi đầu nói. Tuy rằng hai chữ địa cầu kia đã khiến Dương Thiên Lôi vô cùng bức thiết muốn được gặp Vân Mộng tiên tử, làm cho rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghĩ đến vẫn còn chúng nữ ở trong vô thiên, Dương Thiên Lôi chỉ có thể tạm thời nhìn lại. Điều cần thiết bây giờ là phải tới chỗ ứng chế pháp tắc thử xem sao đã rồi nói sau. Huống chi Vân Mộng tiên tử chính là mẹ vợ hắn, nếu như có thể dẫn theo Nguyễn Hy Vũ cùng đi tới gặp nàng, đương nhiên là tốt hơn nhiều. Việc gì mà vội? Ta có thể giúp ngươi không? Huyễn Diệp hỏi. Chỉ cần ngươi nói ra, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành. Vân Mộng chúng ta ở nơi này có 10 cao thủ cửu trọng thiên tỏa chấn, mà ta tuy rằng chỉ là bát trọng, nhưng so với cửu trọng thiên bình thường còn mạnh hơn một chút. Ta phải về vô thiên một chuyến, nàng có thể giúp được không? Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669: Luyện hóa, ngoài ý muốn. Quay về vô thiên. Điều này sao có thể? Ngay cả sư phụ cũng không thể nào làm được. Huyễn Diệp kinh ngạc nói: bất kể thế nào ta cũng không đùa giỡn được rồi, chúng ta đi xử lý thủ tục thôi. Dương Thiên Lôi nói kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Lời Đoạn Ngọc Nhan chính là sự thực. Ở ngoài tam thập tam thiên, không một ai có khả năng có thể trở lại bên trong tam thập tam thiên. Sau khi Dương Thiên Lôi cùng Huyễn Diệp ra khỏi phòng tu luyện, hai người giả bộ như hai phía mua bán thành công giao dịch với thần thông các. Sau đó trực tiếp gọi giao dịch đang kéo dài thời gian đi ra, một lần nữa giao dịch cùng Huyễn Diệp thu được thiên hỏa tiên lô. Vì che giấu tai mắt mọi người, cả ba chia ra mà đi, rời khỏi phòng đấu giá. Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan sau khi hội hợp với nhau tại khách sạn cùng nhau tiến vào Vân Mộng Các. Đây là phòng tu luyện của ta, ngươi cứ ở chỗ này luyện hóa đi thứ ngươi cần, ta đã an bài người đi mua rồi, hẳn là cũng sắp trở về. Thiên Lôi, ta có thể ở một bên xem được không? Huyễn Diệp nhìn Dương Thiên Lôi có phần chờ mong hỏi hắn. Ta cũng muốn được xem. Nghe thấy Huyễn Diệp nói vậy, ánh mắt Đoạn Ngọc Nhan cũng lấp lánh nói. Lúc này, Đoạn Ngọc Nhan cùng Dương Thiên Lôi đã khôi phục diện mạo vốn có. Hơn nữa Đoạn Ngọc Nhan cũng được biết Thiên Hỏa Tiên Lô có ẩn chứa ý nghĩ đặc biệt. Cũng cho đến lúc này, nàng mới hiểu được vì sao Dương Thiên Lôi nhất quyết muốn có được Thiên Hỏa Tiên Lô. Đoạn Ngọc Nhan hiểu rõ, điều này đối với Dương Thiên Lôi mà nói tuyệt đối là một đại cơ duyên, có thể được Vân Mộng tiên tử chỉ định là người hữu duyên, chẳng phải là đại cơ duyên thì là gì. Hơn nữa từ thái độ Huyễn Diệp đối với Dương Thiên Lôi có thể thấy được, Dương Thiên Lôi tuyệt đối là kẻ vô cùng đào hoa. Nội tâm Đoạn Ngọc Nhan không vui vẻ chút nào, lại cảm thấy có phần bất an mơ hồ, tựa như thứ mình thích bị người khác cướp mất vậy. Bởi vì nàng càng hy vọng Dương Thiên Lôi có thể theo nàng cùng quay về Thuần Dương Cung. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã không còn khả năng đó nữa. Thuần Dương Cung, mặc dù ở bên ngoài Tam Thập Tam Thiên cũng coi như có được danh khí nhất định, nhưng so với Vân Mộng Các lại như trên trời dưới đất, căn bản không thể nào đánh đồng được. Dương Thiên Lôi sao có thể lựa chọn Thuần Dương Cung mà bỏ qua Vân Mộng Các? Càng khiến cho Đoạn Ngọc Nhan mất hứng chính là lấy trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác được Huyễn Diệp có hảo cảm muốn thân cận với Dương Thiên Lôi. Cho nên khi nghe thấy Huyễn Diệp muốn ở một bên xem hắn luyện hóa thiên hỏa tiên lô, nàng cũng lập tức lên tiếng. Được hai đại mỹ nhân muốn theo ta, ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi thôi. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo vẻ mỉm cười, đắc ý nói. Ta chỉ muốn nhìn ngươi luyện hóa như thế nào mà thôi. Huyễn Diệp cùng Đoạn Ngọc Nhan không hẹn mà cùng lên tiếng. Vừa rồi Huyễn Diệp đã từng nói qua với Dương Thiên Lôi thiên hỏa tiên lô tuyệt không đơn giản chỉ là thánh khí như vậy. Bởi vì khi Vân Mộng Tiên Tử giao cho nàng nhiệm vụ này, Huyễn Diệp cũng hiếu kỳ từng cố sức luyện hóa thử xem uy lực ra sao. Nhưng thần niệm, pháp lực của nàng vừa dung nhập vào trong đó, lại như cát chìm vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Giống nhau cả, vê vê đi thôi, Dương Thiên Lôi nói. Huyễn Diệp trợn mắt nhìn Dương Thiên Lôi trực tiếp phát ra mấy đạo thần niệm tiến nhập vào cửa lớn của phòng tu luyện. Nhất thời cửa lớn cực lớn tràn đầy phù văn huyền ảo ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan bước vào bên trong, hai người đều thất kinh. Vốn cho rằng phòng tu luyện của Huyễn Diệp chắc cũng không khác biệt gì so với của khách sạn, nhưng hiện tại họ lại khiếp sợ phát hiện ra, sự chênh lệch ngược lại là quá lớn. Đây là phòng tu luyện sư phụ đặc biệt ngưng luyện cho ta. Dung hợp pháp tắc thiên địa cùng thiên địa lực vô cùng vô tận, đương nhiên còn có một số thần thông thiên phú của sư phụ nữa. Các ngươi có thể coi những thứ nhìn thấy là ảo cảnh, nhưng cũng có thể coi đó là chân thực. Trên mặt Huyễn Diệp mang theo một tia tự hào nhàn nhạt, nói. Nơi này là nhị trọng thiên, đối với việc ngươi đột phá bình cảnh cũng có sự trợ giúp. Chờ sau khi ngươi luyện hóa thành công, ta có thể mở ảo cảnh ra để ngươi thử xem, lấy ngộ tính của ngươi, nói không chừng có thể đột phá. Tốt! Hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh một tia hưng phấn, nói. Tràng cảnh trước mắt đã không thể dùng một phòng tu luyện để hình dung nữa, bởi vì trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi cùng Đoạn Ngọc Nhan bước vào, cảm giác như tiến vào một thiên địa chân thực. Tuy rằng thời không pháp tắc trong này không thể bằng được thanh tính lưu ly bình, nhưng so ra cũng không kém là bao. Nhưng nơi này lại tràn ngập một cỗ khí tức huyền ảo. Loại khí tức này căn bản không phải thanh tính lưu ly bình có khả năng có được. Ngọc Nhan, nếu như hiện tại ngươi muốn tu luyện, ta có thể đưa ngươi đến thất trọng thiên, ngươi có muốn đi hay không? Đúng lúc này, Huyễn Diệp hướng ánh mắt trong veo về phía Đoạn Ngọc Nhan đang khiếp sợ, hỏi. A ta! Cho đến giờ phút này Đoạn Ngọc Nhan mới chính thức cảm giác được Cửu Dương Cung cùng với đại thế lực đến tột cùng chênh lệch nhau ra sao. Chỉ riêng một phòng tu luyện thôi mà Cửu Dương Cung các nàng đã không thể nào bằng được. Nghe thấy Huyễn Diệp nói vậy, Đoạn Ngọc Nhan thiếu chút nữa hưng phấn đáp ứng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Nàng đã đè dục vọng trong lòng xuống, nói. Tạm thời không cần, ta muốn xem Thiên Lôi luyện hóa, có lẽ sẽ lĩnh ngộ thêm được gì đó. Cũng tốt, ngươi là bằng hữu chung hoạn nạn với Thiên Lôi, chờ đến khi Thiên Lôi trở thành truyền nhân y bát của sư phụ, về sau ngươi chính là bằng hữu của Vân Mộng Các chúng ta, lúc nào cũng có thể tới. Huyễn Diệp mỉm cười nói, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đưa cho các ngươi vài món pháp bảo mà sư phụ tự tay luyện chế. Những thứ đó quý trọng quá, ta không thể nhận. Quý trọng cái gì? Huyễn Diệp đã tặng, chúng ta cứ nhận lấy. Thôi, ta bắt đầu đây, thời gian chính là sinh mệnh. Dương Thiên Lôi không chút khách khí nói. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trung tâm của nhị trọng thiên. Ngươi, Huyễn Diệp vốn định ngăn cản, nhưng thấy phương hướng Dương Thiên Lôi bay đi, lại mạnh mẽ đè nén lời muốn nói lại, bỗng nhiên kéo tay Đoạn Ngọc Nhan, hai người nhanh như tia chớp đuổi theo phía sau. Ngươi đã phát hiện trận nhãn ở nơi nào sao? Khi ba người đi tới trung tâm của tầng thứ hai, là nơi pháp tắc thiên địa ngưng tụ, Huyễn Diệp kinh ngạc hỏi. Ta cũng không thể lãng phí cái danh hiệu phá trận tiểu vương tử như vậy được. Tầng thứ hai này tuy rằng huyền ảo, nhưng còn chưa làm khó được ta. Hắc hắc. Dương Thiên Lôi vừa nói, vừa tế xuất thiên hỏa tiên lô từ trong pháp bảo không gian ra. Trong nháy mắt khi thiên hỏa tiên lô được lấy ra, một cỗ khí tức cổ xưa khoáng đạt tràn ngập khắp nơi. Những phù văn thần bí huyền ảo sau khi lấp lánh bắn ra đạo đạo tinh quang, chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng hạ xuống trước mặt Dương Thiên Lôi. Thiên hỏa tiên lô chỉ cao cỡ nửa người, có hình tròn, bộ dáng so với những luyện đan lô bình thường cũng không khác biệt quá lớn. Thế nhưng phù văn màu vàng khắc ở mặt bài lại huyền ảo vô cùng, dù Huyễn Diệp vô cùng quen thuộc với nó cũng đều không hiểu phù văn kia đến tột cùng ẩn chứa thần thông cấm chế như thế nào. Pháp bảo thuần dương thánh khí thượng phẩm, nhưng mà thoạt nhìn hình dáng bề ngoài của nó tựa hồ. Ánh mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ, lần này quan sát cảm ứng ở khoảng cách gần như vậy, khiến hắn càng nhận biết rõ ràng, cảm ứng càng sâu sắc. Khí tức chân chính của nó dường như hoàn toàn thu liếm lại, hiện tại phát ra ngoài chẳng qua chỉ là phù văn bề mặt mà thôi. Thiên hỏa tiên lô là vật vô chủ, Thiên Lôi, trước tiên ngươi dùng máu luyện hóa thử xem. Sư phụ có nói chỉ có huyết luyện mới có thể thành công, bằng không thần niệm, pháp lực của bất kỳ kẻ nào quán nhập trong đó cũng đều như cát chìm biển rộng, hoàn toàn biến mất. Ta cũng từng thử qua rồi. Phụt. Nghe thấy Huyễn Diệp nói vậy, Dương Thiên Lôi trực tiếp bước ra một ngụm máu tươi từ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc khi máu tươi đỏ hồng phun lên trên tiên lô, tâm tình Huyễn Diệp trở nên vô cùng khẩn trương, có thể thành công hay không liền phải xem lần này rồi. Thế nhưng khiến nàng thất vọng chính là máu tươi của Dương Thiên Lôi phun lên trên tiên lô, dĩ nhiên cũng giống với nàng, không hề bị hấp thu mà chậm rãi chảy xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngay cả ngươi cũng không được? Huyễn Diệp tràn ngập kinh ngạc nói. Theo đánh giá của nàng, đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Thiên Lôi chính là người hữu duyên mà Vân Mộng Biển Tử đang chờ đợi. Hắn tuyệt đối phải thành công mới đúng. Bất quá nghe thấy lời Huyễn Diệp, biểu tình Dương Thiên Lôi lại không có chút biến hóa nào, trái lại đi xung quanh thiên hỏa tiên lô, phun ra từng ngụm máu tươi lên đó. Chỉ trong chốc lát, Dương Thiên Lôi đã phun ra trọn vẹn 9981 ngụm máu tươi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, cho đến lúc này hắn mới ngừng di chuyển, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn lên tiên lô. Vài giây sau, rất nhiều máu huyết tràn ngập bề mặt tiên lô, dần dần luyện thành một mảnh, nhuộm toàn bộ tiên lô thành màu máu tươi. Nhưng vào lúc này một đạo quang mang huyết hồng dâng lên từ bên trong những phù văn trên bề mặt tiên lô, mới đầu còn vô cùng yếu ớt, nhưng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian chưa tới 30 giây, một không gian phương viên trăm mét đều đã biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó tiên lô chậm rãi dâng lên trôi nổi giữa không trung. Ầm. Ngay đúng lúc này, cỗ năng lượng thần bí yên lặng nằm sâu trong đan điền của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nổ tung, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cũng giống y như lúc trước hắn khi hắn gặp những tảng đá kia. Khiến Dương Thiên Lôi không thể khống chế nổi, dâng lên dục vọng mãnh liệt. Thành công, Thiên Lôi thành công rồi. Huyễn Diệp kích động cầm lấy tay Đoạn Ngọc Nhan tràn ngập kinh hỉ nói. Lúc này hai người sớm đã bị luồng hồng quang khổng lồ kinh khủng kia đẩy lui ra xa hơn trăm trượng, không thể tiến lại gần chút nào, thế nhưng trong lòng hai người lại vô cùng vui vẻ. A, bất quá đúng lúc này, Huyễn Diệp cùng Đoạn Ngọc Nhan đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một cỗ sóng nhiệt kinh khủng không gì sánh được cuồn cuộn kéo tới, khiến hai người trong nháy mắt có một loại cảm giác như bị thiêu đốt. Lúc này cả hai không còn chút do dự nào nữa, nhất thời đề thăng pháp lực thân thể tới cực hạn, đồng thời dùng hết sức lực chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng, hai người, một cao thủ bát trọng thiên, một cao thủ thất trọng thiên lại vẫn không thể tránh thoát được kiếp nạn, chỉ mới chạy trốn được phân nửa đoạn đường liền đã bị thiêu cháy đen như than. Hoàn toàn mất đi ý thức, rơi xuống một nơi cách chỗ cũ mấy trăm dặm. Lúc này thiên hỏa tiên lô đã bành trướng hơn vô số lần. Quanh thân tiên lô có hỏa diễm vô cùng vô tận quấn quanh, khiến nó biến thành màu đỏ rực. Mà hỏa diễm kinh khủng kia có tới 81 đạo, càng kinh người hơn nữa là màu sắc chúng đều khác nhau, thế nhưng nhiệt độ của chúng đều không ngoại lệ, cao tới một trình độ không thể nào tin nổi, cho dù là hỏa diễm do Tam Túc Kim Ô phát ra cũng không cao được tới mức ấy. Dường như Dương Thiên Lôi không hề cảm ứng được tình trạng của hai nàng kia, vào giờ khắc này thân hình hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào trong.